anh Hào Minh đầu hàng, cũng có nghĩa là ma thần điện chỉ có thể một mình dốc hết sức lực mà chiến đấu, bọn họ đã không còn đường lui. Những năm gần đây, ma thần điện khuếch trương với tốc độ chóng mặt, địa bàn lớn nhất hầu như đã chiếm giữ một nửa Bách Man cảnh. Nó cũng là thế lực cường đại nhất Bách Man cảnh. Trong năm vị ma thần, vừa có cao thủ đỉnh giai, vừa có chiến tướng đỉnh giai. Nhưng nếu mang ra so sánh, thì vẫn còn kém xa Minh Vương. Đặc biệt, Minh Vương còn là cường giả thần cấp, một đòn của Minh Vương ở thiên mộc giới, khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Chỉ một trận chiến của Minh Vương, mọi người đã được chứng kiến sự cường đại của cường giả thần cấp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng nếu bản thân là người trong cuộc, cảm nhận lại hoàn toàn khác biệt, đó là tuyệt vọng từ tận sâu trong đáy lòng. An Mặc đảm nhiệm chủ công, Lương Vi và Thích Hưng làm trợ thủ, hình thành nên một thế tấn công kiểu tam xoa kích. An Mặc không phải là người mạnh nhất, nhưng tính cách lão cẩn thận điềm tĩnh, uy tín cao. Có lão chỉ huy đại quân, Tả Mặc hết sức yên tâm. Lương Vi thì khỏi cần nói, một danh tướng vừa mới thành danh tên tuổi lẫy lừng. Thích Hưng cũng được Tả Mặc giao trọng trách, Tả Mặc muốn biết năng lực của gã tới mức nào. Đồng thời Tả Mặc cũng bắt đầu chỉnh đốn và sắp xếp lại những vùng đất Bách Man cảnh đã chiếm được. Việc đầu tiên hắn muốn làm là xây dựng cơ sở vững chắc, để hắn có thể toàn tâm tấn công ma thần điện. Đến khi tiêu diệt xong ma thần điện, thì đó chính là lúc bọn họ quay lại giáp công Côn Luân. Sau này, sẽ không có thời gian để làm những việc như thế này. Trận chiến với Côn Luân, có nhiều khả năng sẽ ở thế giằng co trong một thời gian rất dài. Đến lúc đó, một hậu phương ổn định có tác dụng rất trọng yếu. Hơn nữa, để quản lý Bách Man cảnh, dùng ma tộc của Minh cảnh sẽ không hợp lý, mà phải dùng ma tộc bản địa của Bách Man cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể ổn định Bách Man cảnh với tốc độ nhanh nhất. Tả Mặc đã từng gặp qua đám cao tầng của anh Hào Minh, nhưng lại không đánh giá cao bọn họ. Những người này năng lực chỉ ở mức trung bình, không đủ khả năng để đảm nhiệm những công việc quan trọng. Người khác có thể cho rằng Tả Mặc không có ai để dùng, nhưng lại không hề biết được Tả Mặc đã có nhân tuyển từ sớm. Khi hắn nhớ tới quãng thời gian tại Thái An Thành, trên mặt không khỏi toát lên vẻ hoài niệm. Hà công chúa, Lam thị huynh đệ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Báo cáo về tình hình chiến sự. Chiến bộ Tiết Đông đang di chuyển với tốc độ cao bỗng nhiên khựng lại. Phía trước bọn hắn có một chỉ chiến bộ nghiêm nghị im ắng đứng chờ sẵn. Đồng tử Tiết Đông co rụt lại. Chu Tức Doanh. Tiết Đông cũng không quá mức ngạc nhiên, tứ tiểu thiền môn cấu kết với Mạc Vân Hải đã lâu. Hành tung của mình đã sớm bại lộ, với tài năng của Công Tôn Tiểu Nương, sao lại không đoán được ý nghĩ của mình. Khóe miệng Tiết Đông bỗng nhiên nở một nụ cười, trong con ngươi chiến ý sôi trào, trận chiến này hắn chờ mong đã lâu. Công Tôn Tiểu Nương, Chu Tức Doanh, chiến tướng bất bại, chiến bộ bất bại, chỉ có người như vậy mới có tư cách làm đối thủ của mình. Trong mắt Tiết Đông, thiên hạ có thể làm đối thủ của hắn, chỉ có Công Tôn Sai. Cho dù là Biệt Hàn, hay là Dưỡng Nguyên Hạo, Cốc Lương Đao, hắn cũng chưa từng để ở trong mắt. Duy nhất chỉ có một người có thể xếp ngang với hắn, đó chính là Công Tôn Sai. Chiến tướng mạnh nhất Mạc Vân Hải, vị tiểu nương mỉm cười khuynh thành lại làm thiên hạ sợ hãi. Tiết Đông từng tỉ mỉ nghiên cứu quá trình của Công Tôn Sai, càng nghiên cứu hắn càng tán thưởng. Tiết Đông tự nhận đã đạt tới chiến tướng đỉnh phong, tuy chưa đạt đến cảnh giới bất bại, nhưng chưa từng có chi chiến bộ nào mang đến cho hắn áp lực thực sự. Cho dù là chiến bộ như hồ của Tây Huyền Cốc Lương Đao, cũng bị hắn trực tiếp đánh cho tàn phế. Nếu không phải Công Tôn Sai cứu viện kịp thời, Cốc Lương Đao chưa chắc đã có cơ hội chạy trốn. Nhưng Tiết Đông đánh giá cực cao đối với Công Tôn Sai. Công Tôn Sai và hắn đều không có nhược điểm rõ ràng, giống hắn cực kỳ am hiểu cách tìm và lợi dụng nhược điểm của đối phương, giống hắn biến hóa tùy tâm sở dục. Duy chỉ phong cách chiến đấu là khác xa nhau. Mà đối với việc bồi dưỡng lên nhân vật mới, Tiết Đông tự nhận thua kém rất nhiều so với Công Tôn Sai. Công Tôn Sai bồi dưỡng được một nhóm lớn nhất lưu chiến tướng, những chiến tướng này trở thành nòng cốt chính thức của Mạc Vân Hải. Mà ngay cả đánh giá ở bên trong nội bộ Côn Luân, tất cả đều nhất trí cho rằng, trình độ bình quân chiến tướng Côn Luân không bằng Mạc Vân Hải. 10 năm này, ngoại trừ chiến đấu, cơ hồ tất cả thời gian còn lại của Tiết Đông đều vùi đầu vào bồi dưỡng nhân vật mới. Một khi coi Công Tôn Sai là đối thủ, với tính cách háo cường, Tiết Đông không cách nào dễ dàng tha thứ cho chính mình thua kém Công Tôn Tiểu Nương. Nhân vật mới ở Côn Luân không ngừng hiện lên, đó cũng là công lao của Tiết Đông những năm qua. Thế nhưng, so với đám người ma phàm, Tiết Đông cảm thấy vẫn có vẻ không bằng, điều này khiến hắn thập phần khó chịu. Hắn một mực mong chờ chính diện giao phong với Công Tôn Sai. Không nghĩ tới, trận chiến này lại tới nhanh như vậy. Tiết Đông từ trong đám người đi ra. Cứ như có sự ăn ý với nhau, Công Tôn Sai cũng tiến lên trước trận. Chứng kiến vẻ mặt ngượng ngùng của Công Tôn Sai, dù Tiết Đông từng thấy qua thần ảnh, nhưng vẫn khẽ giật mình. Đối diện với tên gia hỏa tựa như ánh mặt trời ôn hòa, không có nửa điểm sát khí, Tiết Đông cũng không cách nào liên hệ cùng cái tên làm cho người vừa nghe đã sợ mất mật, vô địch chiến tướng. Tại hạ Tiết Đông, bái kiến Công Tôn tiên sinh. Tiết Đông thoải mái hành lễ. Tiết tiên sinh khách khí rồi. Nụ cười trên mặt Công Tôn Sai càng thêm ngượng ngùng. Tiết Đông đương nhiên sẽ không bị nụ cười của Công Tôn Sai lừa gạt, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Hắn chấn định tâm thần rất nhanh rồi cất cao giọng bảo, vốn tưởng rằng trận quyết chiến giữa ta và ngươi sẽ đến sau khi Tả tiên sinh trở về. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau, xem ra một trận chiến giữa ta và ngươi đã sớm là số mệnh đã định. Không phải số mệnh. Công Tôn Sai vẫn cười ngượng ngùng như cũ, lời nói lại sắc bén như đao, là sách lược. Tiết Đông trong lòng nghiêm nghị, trên mặt lại không nhúc nhích chút nào. Hắn ngẫm nghĩ rồi cười bảo, sách lược, a, cái từ này ta thích. Tiết tiên sinh ưa thích là tốt rồi. Công Tôn Sai tươi cười lộ ra cả người lẫn dáng vô hại, có thể làm cho Tiết tiên sinh ưa thích, trong lòng ta càng tức giận. Ai, quý sư huynh một đời thiên kiêu, Tiết tiên sinh cũng vô địch chiến tướng, nếu mà vẫn lạc thì thật là đáng tiếc. Ha ha. Tiết Đông ngửa mặt lên trời cười to, thiên hạ ai là đối thủ của đại sư huynh? Ai lại là đối thủ của ta? Lời nói rất cuồng vọng, nhưng trong giọng nói tràn ngập tự tin làm lòng người chấn động. Thật sao? Nét cười của Công Tôn Sai càng thêm ngại ngùng, hẳn là Tiết tiên sinh cho rằng thần cấp là vô địch rồi hả? Hẳn là Tiết tiên sinh cho rằng thiên hạ chỉ có một Lâm Khiêm thôi sao? Tiết tiên sinh thật sự là xem thường anh hùng thiên hạ a. Trong nội tâm Tiết Đông chớp động, con mắt híp lại, nhưng lại không có chút nào sợ hãi. Hắn mỉm cười bảo, đại chiến sắp tới, một chút thủ đoạn này làm được gì, đánh thì đánh. Trận chiến này, ta mong đợi đã lâu. Tiết tiên sinh nói đúng. Công Tôn Sai nhếch miệng lên như đao, dáng tươi cười ôn hòa ngượng ngùng lập tức sát khí bốn phía. Chỉ tiếc, chiến tranh đã trở nên không giống với trước kia rồi. Chu Tước Doanh đối đầu với chiến bộ Tiết Đông. Hai vị chiến tướng mạnh nhất thiên hạ, hai chi chiến bộ mạnh nhất quyết chiến. Vi Thắng toàn lực đuổi theo với tốc độ cực nhanh, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. Mục tiêu của hắn là Lâm Khiêm. Công Tôn Sai nói không sai, chiến tranh đã trở nên không giống với trước kia. Cường giả thần cấp xuất hiện đã thay đổi tình thế chiến tranh. Trước kia cường giả dù lợi hại đến mấy, cũng không cách nào bằng vào sức cá nhân mà thay đổi toàn bộ chiến cuộc được. Ý nghĩ này đã bị phá vỡ theo sự xuất hiện của cường giả thần cấp. Một gã cường giả thần cấp, nếu đánh lén thì có thể trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp tướng địch cũng dễ, như trở bàn tay. Cường giả thần cấp đã đến, thì không úy kỵ mà chọc sâu vào trận địa địch nhân. Chém đầu. Loại chiến thuật đáng sợ này, cải biến sâu sắc tình thế chiến tranh. Côn Luân cũng đồng thời phát hiện loại chiến thuật đầy uy lực này. Căn cứ tình báo của bọn hắn, hai người Lâm Khiêm và Tiết Đông đã tách ra từ lâu, bóng dáng không rõ. Mục tiêu của Lâm Khiêm, nếu không phải Cốc Lương Đao thì ắt là Dưỡng Nguyên Hạo. Cho dù là Cốc Lương Đao, hay là Dưỡng Nguyên Hạo, đều không thể ngăn cản Lâm Khiêm. Dưới trướng bọn họ đều không có cường giả thần cấp. Mà nếu như chiến bộ Cốc Lương Đao hoặc Dưỡng Nguyên Hạo hy sinh đối với Mạc Vân Hải mà nói, tổn thất đều cực kỳ to lớn. Nội bộ Mạc Vân Hải đã nhiều lần thảo luận và nghiên cứu sách lược, cuối cùng rút ra kết luận là, trạng thái cường giả thần cấp loại này khó giải quyết, nhưng chỉ là tạm thời, tối đa sẽ không vượt qua 10 năm. 10 năm nữa, trình độ bình quân chiến bộ có thể tăng lên 2 bậc, mà số lượng cường giả chuẩn thần cấp cũng sẽ càng ngày càng nhiều. 5 tên chuẩn thần cấp có thể đủ ngăn trở cường giả thần cấp. Tới lúc đó, chiến tranh lại tiến vào trạng thái cân bằng hoàn toàn mới. Thần cấp không bao giờ là vấn đề khó giải quyết nữa, mà tác dụng chiến tướng lại một lần nữa trở lên nổi bật. Hai đỉnh giai chiến tướng như Cốc Lương Đao, Dưỡng Nguyên Hạo không phải nói là muốn bồi dưỡng thì có thể bồi dưỡng ra được. Nhưng trong 10 năm này, ai nắm giữ cường giả thần cấp, ai có được nhiều cường giả thần cấp là chiếm ưu thế tuyệt đối. Trên đường đi, Vi Thắng suy nghĩ, mục tiêu của Lâm Khiêm sẽ là ai, Dưỡng Nguyên Hạo hay là Cốc Lương Đao? Suy nghĩ một mạch, Vi Thắng cảm thấy khả năng Cốc Lương Đao rất cao. Cốc Lương Đao và Dưỡng Nguyên Hạo thực lực không khác nhau nhiều, nhưng về phần thế lực và địa vị cá nhân, hiển nhiên Cốc Lương Đao cao hơn Dưỡng Nguyên Hạo. Hơn nữa mối quan hệ giữa Cốc Lương Đao với Mạc Vân Hải thâm sâu hơn nhiều so với Dưỡng Nguyên Hạo. Đánh chết Cốc Lương Đao tốt hơn nhiều so với Dưỡng Nguyên Hạo. Hơn nữa, Cốc Lương Đao càng muốn xâm nhập Côn Luân. Thất bại trước Tiết Đông làm cho Cốc Lương Đao tràn ngập quyết tâm báo thù. Tốc độ tiến công so với Dưỡng Nguyên Hạo phải nhanh nhiều lắm. Với ý nghĩ này, Lâm Khiêm lại càng muốn tìm đến bọn hắn. Lâm Khiêm nhìn chiến bộ Cốc Lương Đao phía dưới, trong mắt hắn, những người kia chỉ như là con sâu cái kiến. Toàn thân song vũ đầy những vết thương, sắc mặt y trắng bệch, cánh tay phải của hắn đã bị Lâm Khiêm một kiếm chặt đứt. Y lại không muốn cầm máu. Y ngẩng mặt lên, nhìn lên cái thân ảnh trong không trung. Lâm Khiêm cầm kiếm đứng đó, áo trắng tung bay, siêu phàm thoát tục. Chiến bộ Cốc Lương Đao liều mạng công kích, vô số pháp quyết hào quang như mưa, tất cả hướng lên bầu trời. Nhưng Lâm Khiêm vẫn sừng sững bất động, quanh thân hắn là màn hào quang không chút sức mẻ, công kích như mưa to đều không có chút tác dụng nào. Đầu hàng đi, Cốc Lương đao. Giết chóc vô vị, không có ý nghĩa. Thanh âm Lâm Khiêm nhàn nhạt vang vọng khắp bầu trời. Cốc Lương đao tâm lạnh như chết, hắn nhìn lên trời, đây là thần cấp sao? Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự bất lực, dù là lần trước bại vào tay Tiết Đông, hắn đều không nản chí đến như thế. Loại nản chí này, không phải bởi vì Lâm Khiêm cường đại, mà là hắn đột nhiên phát hiện, chiến bộ không bao giờ là lực lượng mạnh nhất trên đời nữa. Chúa tể thế giới, chính là cường giả thần cấp. Đại ca! Bỗng nhiên một âm thanh khàn khàn truyền đến. Cốc Lương đao mờ mịt quay đầu, là Song Vũ. Trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên toát ra một tia ấm áp. Hảo huynh đệ của mình, chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Song Vũ, ngươi sẽ không hối hận. Hối hận ư? Song Vũ bỗng nhiên cười bảo, đại ca sao lại hỏi như vậy? Mọi người không có ai hối hận. Thần cấp thật sự là cường đại a. Cốc Lương đao ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thán thốt lên. Tả huynh đệ sẽ báo thù giúp chúng ta đấy. Song Vũ nói giọng quả quyết. Người nói không sai. Bỗng nhiên Cốc Lương đao lộ ra dáng tươi cười. Hào khí vạn trượng nói, chúng ta hôm nay hãy thử xem, thần cấp mạnh như thế nào. Cốc Lương đao bảo chiến bộ ngừng công kích. Hào quang đầy trời biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người nhìn về phía chủ tướng. Cốc Lương đao không còn vẻ lo lắng. Hắn giơ cánh tay lên cao, sát khí tỏa ra bốn phía, chiến ý sôi trào, trợn mắt tròn xoe hét to, tử chiến, tử chiến. Tất cả mọi người ầm ầm gào thét. Tử chiến. Cốc Lương đao như hổ gào thét, râu tóc đều dựng đứng. Tử chiến. Đáp lại hắn, chiến bộ giận dữ giống lên càng thêm dữ dằn. Tử chiến. Cốc Lương đao dùng hết toàn thân khí lực gào thét, tiếng hét đều trở nên khàn khàn. Nhưng ý chí quyết tâm tử chiến lại làm cho mỗi người đều cảm giác thật sâu. Tử chiến. Tử chiến. Tử chiến. Làm cho hồn phách đều rung động lắc lư gào thét, để cho chiến ý và ý chí chiến đấu như liệt diễm lập tức cắn nuốt bọn hắn. Không sợ hãi, không lùi bước, chỉ có chiến tử. Giết. Cốc Lương đao cầm trường đao chỉ lên bầu trời. Giết. Song Vũ cụt một tay, toàn thân thần lực điên cuồng thiêu đốt, khuôn mặt xưa nay ôn hòa giờ trở nên dữ tợn cuồng dã. Y giống như một ngọn lửa, mang theo quyết tâm tử chiến, hướng lên bầu trời, thân ảnh phóng đi phẳng phất như tồn tại cùng thiên địa. Giết. Biển lửa chiến bộ tựa như mất đi trói buộc phóng lên bầu trời chỗ Lâm Khiêm đang đứng. Vẻ mặt Lâm Khiêm biến đổi, hắn lại thở dài. Thái cổ thần kiếm run lên, một đạo kiếm quang mát lạnh đột nhiên sáng lên. Song Vũ là người đầu tiên bị xuyên thủng. Ngay sau đó, đạo kiếm quang không hề chướng mắt cuồng dã, như lửa chui thật sâu vào chiến bộ Cốc Lương đao. Trên ngực Cốc Lương đao thình lình có một cái lỗ máu to như nắm đấm. Một kiếm này của Lâm Khiêm xuyên thủng cả chi chiến bộ. Nhưng trên mặt Cốc Lương đao lại lộ ra nét tươi cười. Sắc mặt Lâm Khiêm đột nhiên khẽ biến. Trong nháy mắt, cả chi chiến bộ đột ngột nổ tung ngay trước mặt Lâm Khiêm. Thần lực đột ngột nổ tung tạo thành một đại dương cuồng bạo, lập tức nuốt chọn Lâm Khiêm. Siết chặt thái cổ trong tay, màn hào quang bảo vệ gã vẫn thủy chung không lay chuyển, Lâm Khiêm trong lòng tràn ngập tiếc hận. Một danh tướng lẫy lừng, cứ như vậy mà chết đi. Ngọc nát đá tan sao? Thật sự là đáng tiếc. Bỗng nhiên, Lâm Khiêm dường như phát giác được điều gì đó, gần như ngay tức thì, một lực lượng cường đại không ai có thể chống cự được, nặng nề đánh lên màn hào quang của gã. Tức khắc, màn hào quang bị chia năm xẻ bảy. Đây là đòn phản kích trước khi chết của Song Vũ. Cùng một lúc với màn hào quang bị vỡ vụn, thái cổ trong tay Lâm Khiêm rung lên, xoay tròn bảo vệ trước người y, 333. Lực lượng đó giống như tìm được mục tiêu, ầm ầm điên cuồng lao đến. Đối với Lâm Khiêm, mỗi một tầng lực lượng đều không ảnh hưởng gì đến gã, chỉ có điều chúng quá mức dày đặc, hết tầng này đến tầng khác. Vòng tròn do kiếm tạo ra bị nghiền nát. Lâm Khiêm rên lên một tiếng, mượn lực của luồng lực lượng đó, vùng ra khỏi đại dương lực lượng cuồng bạo. Sau khi đã tránh thoát, Lâm Khiêm đứng từ xa chăm chú quan sát đại dương lực lượng đó. Theo dõi chăm chú từ lúc nó hung bạo cho đến khi dần dần trở lại yên tĩnh. Dư âm của lực lượng tiêu tán từng cái một trên không trung, không còn thấy tăm tích. Thật sự là một đối thủ kiên cường. Lâm Khiêm thầm than nhẹ. Đòn phản kích trước khi chết của Cốc Lương đao là do hắn thao túng uy lực tối đa của chiến trận. Lợi dụng chiến trận cùng với kỹ xảo khống chế hoàn hảo, điều khiển cả chi chiến bộ đồng loạt nổ tung. Hành động như vậy, Lâm Khiêm không chỉ mới được thấy lần đầu, mà còn phải tâm phục khẩu phục. Đây là một vị đối thủ đáng được tôn kính. Sau khi bước chân vào thần cấp, đây là lần thứ nhất gã bị thương. Thương thế không nặng lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Lâm Khiêm không quá mức bận tâm. Dùng một cái giá lớn như vậy, để tiêu diệt một vị chiến tướng đỉnh giai cùng một chi chiến bộ đỉnh giai, thật sự rất thỏa đáng. Đáng tiếc, Dưỡng Nguyên Hạo hết sức giảo hoạt, hành tung vô định. Nếu không phải Cốc Lương Đao nôn nóng báo thù, Côn Luân cũng không thể nào dễ dàng tìm ra vị trí chính xác của hắn như thế. Cái chết của Cốc Lương Đao có thể khẳng định là sẽ tạo thành đả kích trầm trọng đối với Mạc Vân Hải. Nghĩ tới điểm này, Lâm Khiêm hết sức thỏa mãn. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng thét dài từ phương xa truyền tới. Bên trong tiếng thét, không ngờ lại ẩn chứa một chút uy thế bá vương. Lâm Khiêm quay đầu nhìn về hướng tiếng thét phát ra. Phía chân trời xa tắp, như được nhuộm máu, cả một khoảng đỏ tươi, không thể miêu hết được sự khủng bố. Một bóng người, giống như đang cắt ngang khoảng trời nhuốm máu, bằng một tốc độ rợn người, vọt tới nơi này. Trong tầm mắt, bóng người đột nhiên tan biến vào hư không. Chỉ lát sau, một thân hình đứng thẳng tắp kiếm gác trên vai, xuất hiện trước mặt Lâm Khiêm. Con người Lâm Khiêm đột nhiên co rút lại. Vi thắng. Mà điều khiến cho Lâm Khiêm cảm thấy càng thêm phần áp lực chính là, ngoài khí tức bá vương mở nhạt, trên người Vi thắng còn có một khí thế độc nhất vô nhị giống như của gã. Lâm Khiêm hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Thần cấp. Vi thắng là thần cấp. Trong lòng của gã cuộn lên như sóng trào gió lốc. Trận chiến ương thổ nguyên năm xưa, hắn đã được tận mắt nhìn thấy Vi thắng thiêu đốt thần lực ra sao, liều chết đánh một trận. Thiêu đốt thần lực có hậu quả thế nào, gã hiểu rõ như lòng bàn tay. Với cách thiêu đốt thần lực như năm đó của Vi Thắng, chỉ có con đường chết. Cho dù may mắn còn sống, cũng chẳng khác gì một kẻ tàn phế. Làm sao hắn cũng có thể bước chân vào thần cấp? Trong mắt Vi Thắng hiện lên một nét bi thương. Đã tới chậm một bước. Trong không khí vẫn còn lưu lại dư âm của thần lực, biểu hiện toàn bộ những gì vừa mới xảy ra tại nơi đây. Nhưng đến khi ánh mắt của Vi Thắng rơi xuống mặt Lâm Khiêm, lập tức biến thành kiên định như sắt thép. Từ khi chia tay đến giờ, Vi huynh vẫn khỏe chứ? Lâm Khiêm ôn hòa chào hỏi, không thể ngờ, Vi huynh cũng đã bước chân vào thần cấp. Cuối cùng Vi huynh cũng tìm được kiếm đạo trong tâm mình, quả nhiên không hổ danh kiếm tu chúng ta. Vi thắng lắc đầu, kiếm mà ta tu, không giống ngươi. Đúng vậy. Lâm Khiêm gật đầu, kiếm đạo muôn nẻo, ai đúng ai sai, khó có thể nói rõ. Nhưng ai mạnh ai yếu, lại có thể phân biệt rõ ràng. Vi thắng, với danh nghĩa của kiếm, có dám đánh với ta một trận không? Lâm Khiêm dùng kiếm chỉ vào Vi thắng. Áo trắng phấp phới, hào hoa phong nhã, khí thế bức người. Nếu là người khác, ta sẽ cho hắn một cơ hội chiến đấu công bằng. Cuộc chiến giữa ta và ngươi, không phải hơn thua về kiếm đạo, mà là tử thù. Vi thắng không hề né tránh ánh mắt Lâm Khiêm, bình thản và trang nghiêm nói, ta đã từng lập kiếm thệ, phải diệt trừ Côn Luân, tế điện vô không. Hôm nay, nếu không phải ngươi chết, là ta mất mạng. Giọng nói của Vi thắng âm vang như tiếng kiếm rung, đoạn tuyệt mà nghiêm trang, thí thần huyết kiếm trong tay rít lên chói tai. Chỉ thẳng vào Lâm Khiêm. Lâm Khiêm hiểu rõ, tâm cơ của mình đã uổng phí. Hắn vừa mới bị thương nhẹ, nếu là người khác, hắn cũng không e ngại, không nghĩ tới Vi thắng cũng là thần cấp. Trong trận chiến cấp độ thần cấp, một vết thương nhẹ dường như không có gì đáng nói như thế này, đã đủ khả năng mất mạng. Thực ra gã muốn dùng lời nói để kích động. Sự thành kính với kiếm của Vi thắng, không ai sánh bằng. Gã nhắc đến danh nghĩa của kiếm, với mong muốn cho dù Vi thắng không trúng chiêu, thì cũng sẽ ngầm lưu lại trong lòng Vi thắng một mầm mống thất bại. Không nghĩ tới, Vi thắng tính tình quang minh, tâm trí ngay thẳng. Người như vậy, dùng lời nói không có khả năng lay chuyển. Hành động vô ý làm ra năm xưa, không ngờ lại tạo ra một kẻ địch nguy hiểm như thế, chỉ có thể trách tạo hóa, trêu người. Lâm Khiêm dẹp bỏ những ý nghĩ hỗn loạn trong lòng. Mặc dù bản thân đã lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng gã cũng không hề sợ sệt. Gã bật cười lớn, cũng tốt. Côn Luân đại sư huynh, vô không đại sư huynh, vậy thì hãy dùng danh nghĩa đại sư huynh, để kết thúc ân oán. Côn Luân cao vời, cùng với vô không kiếm môn, một môn phái nhỏ nơi rừng hoang núi thẳm, cuối cùng cũng được Lâm Khiêm chính miệng xác nhận lần đầu tiên, là hai môn phái có địa vị ngang hàng. Vi thắng sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng kích động không kìm chế nổi. Sư môn linh thiêng, đệ tử Vi thắng, cuối cùng cũng chờ đợi được đến trận chiến này. Thí thần huyết kiếm trên tay, dường như cũng cảm nhận được sự bi ai phẫn nộ cùng kích động trong lòng Vi thắng, ông ông rung động, cả bầu trời hóa thành một khoảng đỏ tươi màu máu. Giống như một biển máu đang dậy sóng không ngớt. Sát ý cuồng bạo hỗn loạn, phủ kín cả đất trời. Mặt đất cỏ cây, nhanh chóng héo rũ. Dòng sông nhuốm màu đỏ tươi, mặt đất liên tục nứt ra những lỗ hổng đáng sợ, làm lộ ra những dòng chảy đỏ tươi như máu. Thiên địa giống như hóa thành một biển máu dưới địa ngục. Thái cổ thần kiếm trên tay Lâm Khiêm kịch liệt rung động. Vô số kiếm ý vô cùng sắc bén răng kín bầu trời, vang lên tiếng như kim loại miết vào nhau. Từng sợi tơ máu nhỏ li ti nhẹ nhàng tiến sát Lâm Khiêm, chỉ trong chốc lát sẽ nghiền gã nát bấy. Cảm nhận được thái cổ thần kiếm trên tay sôi trào chiến ý, Lâm Khiêm cúi đầu lẩm bẩm một mình, nhưng lại vô cùng kiên định. Sư phó, đệ tử chắc chắn sẽ không làm nhục danh tiếng Côn Luân ta. Lâm Khiêm ngẩng đầu, con ngươi của gã biến thành màu xanh nhạt của kim loại, bắn ra vô tận kiếm ý sắc bén, càng thêm phần uy nghiêm. Hai thanh thần kiếm một xanh một đỏ, đối đầu nhau giống như kẻ thù truyền kiếp. Biệt Hàn quan sát biến hóa chóng mặt của chiến bộ Mục Huyên trước mặt, nhưng lại hờ hững như không nhìn thấy, vẻ mặt không hề biến đổi. Hắn đã nhìn thấu ý đồ của đối phương, Mục Huyên đang muốn ngăn cản hắn, kéo dài thời gian chờ viện quân tới. Đáng tiếc, nếu như Mục Huyên biết được, Tiết Đông bị Công Tôn Xoa chặn đứng, Mễ Nam tử thương thảm trọng, không hiểu nàng sẽ như thế nào. Ánh mắt của Biệt Hàn đảo qua quân số nghiệt bộ một lượt, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo. Hắn nhớ tới những bài vị san sát, như cây rừng đang chỉnh tề yên vị trong điện của tế đàn. Bài vị không thiếu bất cứ một cái nào. Bài vị của nghiệt bộ thời quá khứ, tất cả đều yên vị tại đó. Nghiệt bộ của hiện tại đã hoàn toàn khác với nghiệt bộ của quá khứ. Toàn bộ nghiệt bộ của hiện tại đều có nguyên vẹn hồn phách. Từ lúc bọn họ sinh ra, đã lập tức bắt đầu có thần giao cách cảm với Biệt Hàn. Bọn họ vừa mới tiếp cận ma kỵ, đã tức thì nhận được đầy đủ bản năng chiến đấu của nghiệt bộ của quá khứ lưu lại. Mạc Vân Hải thần tinh, hầu như toàn bộ đều bồi đắp lên trên người nghiệt bộ. Chi nghiệt bộ này, có lẽ là chiến bộ đắt giá nhất trên đời. Sắp đặt xong cái bài vị cuối cùng, những khúc mắc cuối cùng trong lòng Biệt Hàn đã được giải khai. Nghiệt bộ của hiện tại, không ngờ lại khiến cho hắn phấn khích chẳng khác gì niềm vui sướng và hy vọng của một đứa trẻ vừa mới được ra đời. Nghiệt bộ của quá khứ, ngập tràn khí tức tử vong, còn nghiệt bộ của hiện tại, lại ngập tràn sinh cơ bừng bừng. Hắn đã bước qua cánh cửa của u ám và tuyệt vọng, bắt đầu tiếp xúc với ánh mặt trời ôn hòa. Trong quãng thời gian hưu quạnh lạnh lẽo như băng giá ở Huyền Không Tự, bọn họ đứng nhìn hắn nghiên cứu chiến thuật dưới ngọn đèn khi mờ khi tỏ, bọn hắn lắng nghe những lời hắn tự nói một mình bên ao nước. Bất kể là gian nan hay là khốn khổ, bọn họ thủy chung không bao giờ rời bỏ hắn. Hãy an nghỉ đi, không cần phải lo lắng cho ta nữa. Trong con ngươi Biệt Hàn hiện lên một tia ấm áp. Hắn ngẩng đầu, con ngươi khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có. Thế trận biến ảo với tiết tấu hoa mắt của chiến bộ Mục Huyên trước mặt, không thể nào khiến hắn rối loạn tâm trí. Mục Huyên chiến bộ là chiến bộ biến hóa thâm ảo nhất mà hắn từng nhìn thấy, bọn họ không khác gì một vùng nước đang lưu động, có thể tùy ý biến đổi thế trận. Nếu là chiến bộ bình thường, ngẫu nhiên đối mặt với địch nhân như vậy, sẽ có cảm giác bất lực. Nhưng đối với Biệt Hàn, chỉ cần liếc qua là đã nhìn thấu nhược điểm của đối phương. Chiến bộ của Mục Huyên thiên về theo đuổi biến hóa, như vậy về mặt lực lượng, đương nhiên sẽ mất đi khá nhiều bản sắc. Lực lượng thiếu hụt, biến hóa rườm rà như vậy chẳng khác gì khoa chân múa tay. Biệt Hàn hít sâu một hơi, chỉ thấy mỗi một người của nghiệt bộ bỗng nhiên tỏa ra từng đóa hỏa diễm. Mấy ngàn đóa nộ diễm rực rỡ, bay lên bầu trời, chói lọi và mỹ lệ. Tung hỏa phạm trên người Biệt Hàn đột nhiên rực sáng, nộ diễm ngập trời, cấp tốc chui vào trong cơ thể Biệt Hàn. Tầng tầng lớp lớp hỏa diễm, chảy dọc theo mặt ngoài thần binh. Từng đám hỏa diễm giống như lông vũ, mặc sức sinh trưởng. Băng lam ma văn trên hai gò má và trên cổ, lấp lánh những tia sáng mê hoặc. Sắc mặt Mục Huyên đột ngột khẽ biến. Chiến pháp ma tộc. Nàng đột nhiên nhớ tới, Biệt Hàn là chiến tướng duy nhất tinh thông hai loại chiến pháp của tu giả và ma tộc. Đồng thời nghiệt bộ, cũng là chiến bộ duy nhất có khả năng sử dụng đầy đủ chiến pháp của cả hai tộc. Mục Huyên đồng thời cũng hiểu rõ điểm mạnh yếu của chiến bộ bản thân. Nàng cũng không hề e ngại chiến pháp đơn thuần dựa vào sức mạnh này của ma tộc. Trong suy nghĩ của nàng, chiến pháp của ma tộc mang tính dã man, không có kỹ xảo, đơn điệu. Ngay cả chiến tướng ma tộc, nàng cũng không hề e sợ chút nào. Kể cả khi một phải đấu với 10, chỉ cần vận dụng biến hóa tới cực hạn, vẫn có thể dùng nhu thắng cương. Trên phương diện biến hóa thế trận, Mục Huyên tự tin chiến bộ của mình đã đạt đến mức tột đỉnh. Không có chiến bộ nào đạt đến mức hoàn mỹ vô khuyết. Mặc dù bị ngọn lửa nuốt trọn, nhưng tâm trí Biệt Hàn lại tỉnh táo như được ngâm trong băng giá. Bình thản tới mức cố chấp, khiến cho hắn vào bất kỳ lúc nào, tâm trí cũng lạnh lẽo như băng tuyết. Thế trận trước mắt, biến đổi không ngừng. Từng tia kiếm quang nhỏ li ti, giống như một vòng xoáy khổng lồ. Cho dù công kích mạnh tới mức nào, đều bị những kiếm quang linh động này hóa giải từng tầng một, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Không may, rất nhiều người đã quên mất, trước khi xảy ra trận chiến với Thường Vũ Sinh, Biệt Hàn mặc dù đã tiến vào hàng ngũ chiến tướng đỉnh giai, nhưng chưa bao giờ sử dụng tới chiến pháp của ma tộc. Biến hóa thế trận cũng là một trong những vũ khí mà Biệt Hàn am hiểu nhất. Biệt Hàn con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên vẽ ra một đường vòng cung lạnh như băng. Dù đã buông bỏ được khúc mắc trong lòng, Biệt Hàn dường như vẫn cố chấp, vẫn điên cuồng như xưa, nhưng lại có thêm phần tỉnh táo. Duỗi ngón tay ra, nhằm vào trung tâm vòng xoáy kiếm quang, cách không điểm tới. Lực lượng bành trướng ra, nổ tung ngay tại đầu ngón tay hắn. Một điểm sáng đỏ rực chói mắt, giống như từ hỏa tinh lạc xuống, phiêu lãng bay tới giữa trung tâm của chiến bộ Mục Huyên. Nhưng vẫn chưa hề chấm dứt, bốn ngón tay còn lại của Biệt Hàn dùng động tác giống như đang gảy đàn,

lại không khác gì ròi trong xương, sống chết bám chặt sau lưng các nàng. Chỉ cần Mục Huyên thoáng lộ sơ hở, ngay lập tức xông lên cắn một miếng. Biệt Hàn giống như loài sói, giảo hoạt gian trá, lãnh khốc vô tình. Chiến bộ Mục Huyên thương tích đầy mình. Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi vài ngày, đã có hơn 1.000 người ngã xuống dưới răng nanh của nghiệt bộ Biệt Hàn. Bi đát hơn chính là, số lượng thương binh cũng ngang ngửa con số đó. Mục Huyên hiểu rõ, đây là hành động chủ tâm của Biệt Hàn, thương binh sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sĩ khí. Dưới sự đả kích liên tiếp như thế, sĩ khí của chiến bộ Mục Huyên sa sút tới mức trước nay chưa từng có. Mục Huyên hiểu rất rõ, dưới điều kiện như vậy, nàng đã không còn khả năng chiến thắng Biệt Hàn. Lúc này nàng chỉ suy xét một việc duy nhất, làm thế nào để có thể mau chóng chạy về Côn Luân. Côn Luân đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, tình hình biến đổi thất thường, ngay cả Mục Huyên cũng có chút mờ mịt không cách nào suy tính được. Thế nhưng, Biệt Hàn dường như đã đoán ra được ý đồ của nàng, không khác gì hình với bóng, thủy chung cắn trộm các nàng, khiến cho các nàng vô cùng khó chịu. Cảm giác hoàn toàn bất lực, lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Mục Huyên. Bây giờ bản thân nên làm thế nào? Đại nhân! Sĩ quan phụ tá của Mục Huyên, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Mục Huyên ngẩng đầu. Thuộc hạ sẽ cản ở phía sau. Sĩ quan phụ tá vẻ mặt bình tĩnh, giống như đang nhắc đến một chuyện hết sức nhỏ nhặt. Trong lòng Mục Huyên run rẩy. Nàng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của người đã đi theo bản thân, đồng cam cộng khổ hơn 10 năm. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như tỉ muội, tình cảm thắm thiết đến cực điểm. Vì Côn Luân, giọng điệu của sĩ quan phụ tá nghiêm túc mà kiên định. Chăm chú nhìn thật lâu, Mục Huyên mạnh mẽ đè nén sự bi thương trong lòng xuống, dùng toàn bộ sức lực của bản thân thốt lên, vì Côn Luân. Trên mặt sĩ quan phụ tá hiện lên vẻ tươi cười dịu dàng. Nàng quay người rời đi. Mục Huyên không cầm nổi, nước mắt chảy dài. Toàn thể chiến bộ dâng lên hào khí vô cùng bi thương. Bất cứ một ai cũng đều thông cảm với quyết định của thượng cấp. Thương binh và 2.000 kiếm tu được chọn lựa ra. Các nàng sẽ dùng tánh mạng giúp những người khác tranh thủ thời gian. Gió bấc lạnh như cắt da cắt thịt. Vì Côn Luân, Vi Thắng cầm kiếm bước đi, vẻ mặt thành kính và trang nghiêm. Những nơi hắn đi qua, toàn bộ trời đất giống như được nhuộm bằng máu. Thí thần huyết kiếm trong tay uống no máu tươi, sát ý ngập trời. Ánh mắt Vi Thắng trong suốt mà kiên định. Những ngày qua, hắn đến cùng là đã giết bao nhiêu người, muốn đếm e rằng cũng đếm không xuể. Kiếm tu Côn Luân, không khác gì thủy triều, hung hãn không sợ chết điên cuồng đánh về phía hắn. Thực lực của bọn hắn không đáng được nhắc tới, nhưng ý chí của bọn hắn lại làm cho Vi Thắng cảm động. Nhưng cũng chỉ là cảm động. Tâm Vi Thắng không hề lay động. Năm xưa khi lập kiếm thệ, trong lòng hắn kích động khôn nguôi. Cùng với Côn Luân, không chết không dừng, là tử thù. Nhằm ngăn cản hắn, Côn Luân đã phá hủy toàn bộ truyền tống trận trên đường. Nhưng đối với Vi Thắng, điều này không có bất cứ tác dụng nào. Thần cấp cường giả, phá vỡ hư không dễ như trở bàn tay. Khi dặn núi Côn Luân Sơn đập vào tầm mắt, ngay cả Vi Thắng cũng không tránh khỏi rung động từ trong đáy lòng trước sự nguy nga hùng vĩ của nó. Những ngọn núi phải dùng nghìn để làm đơn vị đếm, giống như một rừng kiếm vạn thanh, dài tít tắp không nhìn thấy cuối. Mỗi một ngọn núi, giống như một thanh phi kiếm riêng rẽ. Hình dáng của chúng khác nhau, phong thái cũng hoàn toàn khác biệt. Hoặc hiểm trở, hoặc hùng vĩ, hoặc núi băng vạn năm, hoặc dung nham giàn giụa. Ngay cả người đã từng đi qua rất nhiều nơi như Vi Thắng, cũng mới lần đầu tiên được thấy một nơi kỳ lạ đến thế. Côn Luân quả nhiên được ông trời ưu ái. Vi Thắng thầm cảm khái. Ánh mắt của hắn rơi vào ngọn chủ phong của Côn Luân. Giữa vạn ngọn núi, chủ phong của Côn Luân bắt mắt nhất, bởi vì nó sừng sững đồ sộ. Chủ phong Côn Luân chiếm một diện tích cực lớn, không có một ngọn núi nào có thể sánh ngang với nó. Những ngọn núi khác, so với nó, chỉ đáng coi là một chiếc đũa. Hơn nữa độ cao của nó cũng vượt xa các ngọn núi khác không biết bao nhiêu lần. Giống như một thanh kiếm khổng lồ đồ sộ, chỉ thẳng lên trời. Côn Luân cao vời. Ánh sáng của tầng tầng lớp lớp cấm chế lập lòe, khiến cho ngọn chủ phong như được phủ thêm một làn lụa mỏng mỹ lệ, trong ánh nắng mặt trời lấp lánh ánh sáng mê người. Đây chính là Côn Luân sao? Con ngươi Vi Thắng đột nhiên rực sáng vô cùng. Tuy rằng ngọn chủ phong Côn Luân trước mặt tràn đầy sức hút làm rung động lòng người, nhưng Vô Không Sơn, một ngọn núi nhỏ nơi hoang dã hoàn toàn không có danh tiếng, lại đang hiển hiện trước mắt hắn. Nó không nguy nga, nó không có sức hút rung động lòng người, nó không được nhiều người sùng bái. Nhưng ngọn núi đó mới chính là ngọn núi quan trọng nhất trong lòng hắn. Dùng danh nghĩa của Vô Không, Vi Thắng hít sâu một hơi, trong con ngươi là một vẻ vô cùng kiên định. Hắn nâng thí thần huyết kiếm trong tay lên. Hắn đến rồi. Vi Thắng. Chủ phong Côn Luân xảy ra một trận náo động. Bên trên ngọn chủ phong tập trung đông đảo toàn người là người. Không riêng gì ngọn chủ phong. Mỗi một ngọn núi trong dạng Côn Luân, lúc này đâu đâu cũng thấy là người. vô số đệ tử Côn Luân chạy đến từ khắp bốn phương tám hướng. Vì Côn Luân, không biết ai hét lên một tiếng như xé họng, gần như tất cả mọi người đầu giơ cao phi kiếm đang cầm trong tay, hét đến khan cả giọng, vì Côn Luân, vì Côn Luân. Tiếng gầm thét giống như tiếng sấm rền, kích động giữa không trung, kích động giữa những ngọn núi, kích động trong lòng toàn bộ đệ tử Côn Luân. Giết, giết, vô số bóng người, từ dạng Côn Luân bay lên không trung, chiếm trọn cả một khoảng trời. Bọn họ giống như một biển lửa đang bốc cháy rừng rực, muốn dùng ngọn lửa sinh mạng của chính mình, để hỏa táng cái thân hình đáng sợ kia. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Bọn họ hung hãn không sợ chết. Nhưng, vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, bóng người phía đằng xa, không ngờ lại không hề vọt tới bên này. Chẳng biết tại sao, rất nhiều người thầm thở phào trong lòng. Nhưng ngay lúc này, ở phía bên kia Vi Thắng bỗng nhiên giơ tay nâng cao thanh kiếm. Tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình. Thậm chí ngay cả những đệ tử Côn Luân đang xông về phía Vi Thắng, toàn bộ cũng không tránh khỏi sững sờ. Hắn muốn làm gì? Khoảng cách giữa Vi Thắng và chủ phong Côn Luân vượt quá 150 dặm, nếu không phải bọn hắn đã thiết lập phù trận từ trước, thì hoàn toàn không nhìn rõ thân hình Vi Thắng. Chẳng lẽ là khiêu khích? Khoảng cách xa như vậy, giơ kiếm lên thì làm được cái gì? Nhưng, không đợi bọn họ kịp hiểu ra vấn đề, từ kiếm của Vi Thắng, một luồng kiếm quang màu đỏ bay ra. Kiếm quang màu đỏ cũng không hề chói mắt, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có điểm nào dọa người. Nhưng chính một kiếm có vẻ không thể tầm thường hơn này, lại như phá không, lập tức bay đến trước mặt bọn họ. Một đại dương máu mênh mông nhìn không thấy tận cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con sóng máu cao ngất trời cuộn trào mãnh liệt, giống như vô số quái thú đang há những cái miệng khổng lồ nhuộm máu, ầm ầm đánh tới bọn họ. Những đệ tử Côn Luân đó không kịp làm ra bất kỳ một phản ứng nào, đã bị con sóng máu cuồng bạo nuốt trọn. Con sóng máu không những không hề đình chỉ, mà ngược lại càng lúc càng lớn tới mức ngập trời, dùng một tốc độ và thanh thế hết sức kinh người, đánh về phía ngọn chủ phong. Khoảng cách xa ngút ngàn, dường như không hề tồn tại. Gần như ngay lập tức, cơn sóng gió động trời sinh ra từ đại dương máu đỏ tươi đang cuộn trào mãnh liệt, mang theo một lực lượng vô cùng cuồng bạo cùng với một ý chí kiên định như sắt đá, đánh thẳng vào chủ phong của Côn Luân. Oanh! Cấm chế trên ngọn chủ phong, giống hệt như giấy, bị xé vụn thành vô số tia sáng đủ mọi màu sắc, bay loạn trên không, ngay sau đó bị cơn sóng máu nuốt trọn. Tầng tầng cấm chế mà bao đời Côn Luân khổ tâm bố trí xuống, ngay cả trong thời gian một hơi thở cũng không chống đỡ nổi, lập tức tan tành như khói mây. Mất đi sự ngăn cản, con sóng máu cuồng bạo đánh vào chủ phong Côn Luân. Oanh! Vào lúc này thời gian dường như đã ngừng trôi, vẻ mặt tất cả mọi người dại ra, đầu óc bọn họ trở nên trống rỗng. Ngọn chủ phong Côn Luân hùng vĩ như một thanh kiếm khổng lồ, dưới sự chứng kiến của bọn họ, từ từ đổ sụp xuống. Ầm ầm, thể tích của ngọn chủ phong đâu phải là nhỏ. Lúc nó sụp đổ, cho bụi đất đá bốc lên cao, tạo thành một đám mây hình cái nấm đồ sộ, ầm ầm nổ mạnh, gây ra chấn động khiến toàn bộ dạng Côn Luân đều rung động. Tĩnh lặng, một khoảng tĩnh lặng. Trên mặt mỗi người đều có cùng biểu cảm, sắc mặt của bọn họ trắng bệch, môi của bọn họ run rẩy, vẻ mặt của bọn họ đầy hoảng loạn. Chủ phong bị một kiếm chặt đứt, toàn bộ đệ tử Côn Luân sắc mặt như tro tàn. Trong lòng bọn họ, dường như có một thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ. Không, những tiếng thét thê lương chói tai, mang theo nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Vi Thắng một mình giết thẳng vào Côn Luân, một kiếm chặt đứt chủ phong. Tin tức kinh người này, như một cơn lốc, quét ngang thiên hạ. Không có bất kỳ sự việc nào, có thể dọa người hơn việc này. Côn Luân mạnh nhất thiên hạ, không ngờ lại bị một người, dùng một kiếm chặt đứt ngọn chủ phong. Toàn bộ những người nhận được tin tức này, đều ngây người cả buổi. Nếu như Lâm Khiêm bại trận, đã khiến cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, sự việc này, đã không thể nào dùng cụm từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Mấy ngàn năm qua, Côn Luân vẫn là môn phái đứng đầu thiên hạ, là thế lực cường đại nhất thiên hạ. Không có bất kỳ một môn phái nào, có thể sánh ngang. Côn Luân cao vời vợi. Cách nói này không phải do Côn Luân tự phong, mà do uy danh của Côn Luân đã được tích lũy qua mấy ngàn năm, đã khắc sâu vào trong lòng người. Đệ tử Côn Luân luôn kiêu ngạo. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ có tư cách để kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo này là chuyện đương nhiên, bởi vì bọn họ xuất thân từ Côn Luân. Bọn họ vĩnh viễn nghênh ngang đắc ý, bọn họ vĩnh viễn tràn đầy tự tin. Bọn họ là những thanh niên kiệt xuất nhất, những kiếm tu cường đại nhất, bọn họ là chúa tể thiên hạ trong tương lai. Trong mắt người khác đã là như thế, thì trong sâu thẳm trái tim mình, bọn họ càng thêm tin tưởng không hề nghi ngờ. Côn Luân còn hơn cả thánh địa của kiếm tu. Bọn hắn khai sáng con đường tu luyện cường đại cho kiếm tu, đồng thời phát huy nó tới mức rực rỡ. Trong toàn bộ tu giả, kiếm tu là tu giả có sức chiến đấu cường đại nhất. Thế nhưng, thánh địa của kiếm tu lại bị một vị kiếm tu khác phái,

trong nội tâm sinh ra tia minh ngộ khó mà miêu tả bằng lời. Kiếm của mình là Côn Luân, không vì trời đất, không vì phép tắc, không vì nhân tình, chỉ vì Côn Luân. Thế gian vạn pháp đều từ Côn Luân mà có, thế gian vạn tình đều từ Côn Luân mà ra. Côn Luân vô thượng chính là của kiếm hắn. Khí huyết trong cơ thể Lâm Khiêm vốn ngưng trệ, đột nhiên thông suốt, vận chuyển không ngừng. Thương thế bên trong cơ thể vậy mà đỡ hơn phân nửa. Cảnh giới kiếm ư của hắn, rốt cuộc tiến thêm một bước. Ngày ấy cùng Vi Thắng chiến đấu, Vi Thắng đã tìm được kiếm của mình. Hiện tại Lâm Khiêm cũng tìm được kiếm thuộc về mình. Côn Luân đang ở thời điểm nguy hiểm nhất. Trong nội tâm Lâm Khiêm không chút vui mừng. Lúc này, cảnh giới kiếm ý của hắn cũng chỉ ngang bằng với Vi Thắng mà thôi. Hiện thương thế trên người hắn chưa khỏi hoàn toàn, vẫn đang ở vào thế hạ phong. Nhưng hắn không thể tiếp tục tĩnh dưỡng, Côn Luân đang đứng trước vực thẳm rồi. Hắn phải xuất hiện. Hắn phải sống chết vì Côn Luân. Vi Thắng liếc nhìn hậu sơn Côn Luân một cái. Hắn không quay đầu lại mà bỏ đi. Công Tôn Sai và Biệt Hàn còn có Dưỡng Nguyên Hạo đã tụ hợp, ba chi đỉnh giai chiến bộ chiến lực mạnh nhất Mạc Vân Hải tập trung. Hắn cần nhanh chóng trở về, để tránh Lâm Khiêm ra một đòn hồi mã thương. Tổn thất gây ra cho Côn Luân có thể coi là thảm trọng rồi. Tuy hiện tại cũng không có cường giả thần cấp mới xuất thế, nhưng Vi Thắng không dám khinh thường. Ba gã đỉnh giai chiến tướng này là nòng cốt của Mạc Vân Hải. Cốc Lương Đao đã chết dưới độc thủ của Lâm Khiêm, làm cho tất cả mọi người hiểu được, đỉnh giai chiến tướng và cường giả thần cấp phối hợp mới thật sự là vương đạo. Cường giả thần cấp sắc bén vô cùng, có thể gây ra hỗn loạn lấy đầu địch nhân như lấy đồ trong túi. Nhưng không thể với lực lượng một người mà chiếm lĩnh được lãnh thổ quốc gia. Quan trọng chính là chiến bộ đánh mạnh mới có thể giải quyết dứt khoát. Mà đỉnh giai chiến tướng nếu như không có có cường giả thần cấp bảo hộ, sẽ trở thành con mồi béo bở của cường giả thần cấp. Hôm nay tam đại chiến tướng tề tụ, Vi Thắng cũng không dám khinh thường. Trách nhiệm hộ tống không phải hắn, không ai có thể làm được. Vi Thắng cũng biết, chỉ bằng vào lực lượng một mình hắn là không thể nào phá hủy Côn Luân. Còn quái vật khổng lồ như vậy, sinh mệnh, lực lượng, người bình thường không cách nào tưởng tượng ra được. Khi Lâm Khiêm chứng kiến chỉ còn lại một nửa ngọn chủ phong Côn Luân, nước mắt bỗng chảy ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, thất hồn lạc phách, mặc cho nước mắt tùy ý rơi. Hắn ngây ra như phỗng, thật lâu không động một cái. Không cách nào hình dung đau đớn trong lòng hắn lúc này. Từ lúc còn rất nhỏ, bảo vệ Côn Luân đã trở thành lý tưởng của hắn, cho đến khi hắn trưởng thành, lý tưởng này cũng chưa bao giờ biến mất. Các trưởng lão hy sinh, sư phụ lấy thân nhập kiếm làm hắn càng nhận thức sâu sắc tín nhiệm này. Tiếp nhận Côn Luân từ tay sư phụ, hắn đem hết khả năng, cẩn trọng, không dám có chút lười biếng. Nhưng mà, ở trên tay hắn, Côn Luân trước nay chưa từng phải chịu nhục nhã vô cùng lớn như thế này. Là chủ phong Côn Luân vậy mà bị người chặt đứt. Hắn chuyển mục quang nhìn quanh, lọt vào trong tầm mắt là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ánh mắt các đệ tử đờ đẫn mà bi thương. Lâm Khiêm lòng đau như cắt. Tiết Đông, Mục Huyên vô cùng lo lắng quay trở lại. Khi họ nhìn thấy Lâm Khiêm đều thở phào một hơi. Toàn bộ cao tầng Côn Luân, sau lần thất bại thứ nhất đều đã tới. Trên mặt mọi người tràn đầy bi phẫn cùng thương tâm. Ánh mắt của bọn họ, nhìn thẳng về phía Lâm Khiêm. Nam nhân này đã lần lượt mang thắng lợi đến cho bọn hắn. Ánh mắt của bọn hắn không mất đi hy vọng, chỉ cần nam nhân này còn sống, bọn hắn sẽ không mất đi hy vọng thắng lợi. Toàn bộ Côn Luân, đều đang nhìn bọn hắn. Trong lịch sử Côn Luân, chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Thanh âm Lâm Khiêm trầm thấp bao hàm bi thương nồng đậm, thông qua âm khuê truyền khắp Côn Luân. Đây là lỗi lầm của ta, ta bụng làm dạ chịu, sau trận chiến này, vô luận kết quả như thế nào, ta cũng từ chức trưởng môn. Mỗi ngóc ngách Côn Luân, lúc này đều vang lên tiếng kinh hô, bọn họ mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Sắc mặt đám người Tiết Đông, Mục Huyên cũng đại biến, Lâm Khiêm không hề nói đến quyết định này cho bọn họ. Người gây ra thất bại ấy, không có tư cách đảm nhiệm trưởng môn Côn Luân. Mỗi người đều có thể nghe được bên trong giọng nói Lâm Khiêm sự tự trách sâu sắc, và áy náy. Rất nhiều người hai mắt đỏ ngầu, ngọn chủ phong Côn Luân bị chém đứt, rất nhiều người ở trong lòng sinh ra vài phần oán khí đối với Lâm Khiêm. Nhưng mà lúc này, không ai trách cứ hắn. Đây là nam nhân đem Côn Luân đặt trên tính mạng mình a. Ai lại nhẫn tâm trách cứ hắn? Nhưng trước lúc này, ta còn có một trận chiến chưa xong. Không, là chúng ta, còn có một trận chiến chưa xong. Trong lịch sử Côn Luân, chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Đây là sỉ nhục Côn Luân, cũng là sỉ nhục chúng ta. Chỉ có kiếm, máu tươi và thắng lợi mới có thể rửa sạch phần sỉ nhục này. Các đệ tử Côn Luân, hết thảy dân chúng Côn Luân, nơi này là nhà của chúng ta, nơi này có thân nhân của chúng ta. Nhưng bây giờ, chúng ta bị nhục nhã, thân nhân của chúng ta bị tàn sát, nhà của chúng ta bị đốt cháy. Côn Luân chúng ta đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Chúng ta không chỗ có để trốn, chúng ta cũng không thể lui, chúng ta không một ai may mắn thoát khỏi. Côn Luân, xuất kiếm của các ngươi ra. Vì vinh quang Côn Luân, vì thân nhân của chúng ta, vì gia đình của chúng ta. Lấy danh nghĩa trưởng môn Côn Luân, tới Côn Luân toàn cảnh, phát ra triệu tập lệnh. Bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, thần lực từ nhân cảnh trở lên đều chiêu mộ nhập ngũ. Hết thảy thương gia, vô luận lớn nhỏ, từ giờ trở đi, ngừng bán ra bất kỳ thương phẩm nào, toàn bộ tất cả vật tư điều động nhập quân. Tất cả chiến bộ, lập tức tập kết chờ lệnh. Ta, Lâm Khiêm, dẫn theo các ngươi, chết trên chiến trường. Với danh tiếng Côn Luân, liều chết đến cùng. Với danh tiếng Côn Luân, quyết chiến. Quyết chiến. Nghe âm thanh quyết chiến của Lâm Khiêm từ Âm Khuê, trong doanh trướng lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi. Không ai ngờ, Côn Luân phản kích. Không, là Lâm Khiêm phản kích, thật không ngờ là quyết chiến, không tiếc bất cứ giá nào. Một chiêu này của Lâm Khiêm, dù là Công Tôn Sai, Biệt Hàn cũng thật không ngờ đến. Hắn tựa như dân cờ bạc đang thua đỏ mắt, được ăn cả ngã về không quẳng hết cả gia tài lên bàn. Trước đó, Công Tôn Sai tích lũy ưu thế là vậy mà thoáng cái không còn sót lại chút gì. Thần lực phát triển 10 năm, nhân số ở Côn Luân có thể đạt nhân cảnh kiếm tu có bao nhiêu? Không có ai biết, nhưng tất cả mọi người biết rõ, con số này tất nhiên cực kỳ khổng lồ. Minh Vương có 50 vạn tinh nhuệ đã làm thiên hạ khiếp sợ. Khi con quái vật khổng lồ Côn Luân ra lệnh tổng động viên, bộc phát ra tiềm lực chiến tranh, dù là Công Tôn Sai cũng không dám tưởng tượng. Bản thân chiến bộ Côn Luân có quy mô kinh người, địa vực bọn chúng rộng lớn, các nơi đều cần có chiến bộ đóng quân. Lâm Khiêm phát ra triệu tập lệnh, không riêng gì triệu tập chiến bộ, mà dân chúng bình thường cũng triệu tập. Bọn chúng có thể đơn giản tổ chức lên 100 chiến bộ quy mô vạn người, lên đến 200 vạn người thì đám người Công Tôn Sai cũng sẽ không quá kinh ngạc. Dù là những người này ít huấn luyện, dù là những người này so với chiến bộ bình thường rèn luyện hàng ngày cũng không bằng, nhưng bọn hắn vẫn làm cho người ta sợ hãi. Chưa từng có người nào chơi đùa như thế. Lâm Khiêm dám đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, thoáng cái làm rối loạn bố trí của Mạc Vân Hải. Mạc Vân Hải dành thời gian bố trí cứ điểm cấm chế, nhưng trước chiến thuật biển người như vậy tỏ ra yếu ớt không chịu nổi. Cái tên điên này, không biết ai hô lên nhưng làm cho tất cả mọi người sinh lòng đồng cảm. Điên cuồng như thế, động viên toàn diện bất kể hậu quả như thế, cho dù là Côn Luân thắng, tất cũng nguyên khí đại thương. Nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Lâm Khiêm ra chiêu lợi hại vô cùng. Chiến bộ Mạc Vân Hải, trên đất Côn Luân tạo ra vô số lỗ hổng làm Côn Luân tổn thất nghiêm trọng. Thời gian kéo dài càng lâu, Côn Luân càng thêm suy yếu, đến lúc đó cơ hội quyết chiến cũng không có. Lâm Khiêm dứt khoát móc ra tất cả của cải, trực tiếp tạo một hồi quyết chiến. Hơn nữa lúc này Côn Luân vừa mới chịu trọng thương, giống như đám ai binh, Lâm Khiêm tạo cái thế đập nồi dìm thuyền quyết tâm liều mạng, bọn chúng sẽ bộc phát ra sức chiến đấu chưa bao giờ mạnh đến như thế. Ai binh tất thắng, chính là cục diện bây giờ. Nếu không thủ vững, chỉ cần chúng ta ngăn cản thời gian hơi lâu một chút, nhuệ khí của bọn họ gặp khó, ngược lại sẽ sụp đổ. Dưỡng Nguyên Hạo liếc qua Công Tôn Sai. Thủ không được. Công Tôn Sai lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, chúng ta không có lấy một cái phòng tuyến có thể chống đỡ được. Dưỡng Nguyên Hạo không cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, chính hắn cũng không tin trên đời này có phòng tuyến như vậy. Mạc Vân Hải đi theo con đường tinh binh, chiến bộ số lượng cũng không nhiều, nhưng rèn luyện hàng ngày và trình độ trang bị đều cực cao. Ngày thường chiến lược như vậy không có vấn đề, nhưng trước chiến thuật biển người của Lâm Khiêm lại trở thành giật gấu vá vai rồi. Bằng không, vòng đánh hậu phương Côn Luân thì sao? Phía sau Côn Luân hoàn toàn trống không rồi. Đường Phỉ cau mày, trầm tư suy nghĩ. Đây Lâm Khiêm là mình trần ra trận, phía sau. Hắn đã không quan tâm việc Côn Luân bị đánh nát rồi. Công Tôn Sai bác bỏ. Bằng không bên trên Vi Sư. Ma Phàm lặng lẽ nói. Ánh mắt mọi người chuyển hướng tới Vi Thắng. Vi Thắng thản nhiên nói, ta với thực lực của Lâm Khiêm, kỳ thật chỉ sàn sàn nhau. Lần trước có thể thắng, nguyên nhân rất lớn là Cốc Lương Đao sắp chết đánh ra một kích, Lâm Khiêm bị thương trước, mà ta lại giác ngộ. Nhưng ta nghe thanh âm của hắn, tựa hồ cũng có đột phá. Hắn chiếm địa lợi, chỉ cần có vài tên chuẩn thần cấp tương trợ, tất sẽ chiếm thượng phong. Chúng ta cũng có chuẩn thần cấp. Ma Phàm lầm bầm nói. Chuẩn thần cấp của Mạc Vân Hải còn nhiều hơn Côn Luân một ít. Mọi người nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chuẩn thần cấp có thể phá không di chuyển sao? Vi Thắng giải thích. Cái này mọi người mới kịp phản ứng. Đúng vậy a, thần cấp có thể đi vào như chỗ không người. Chuẩn thần cấp có thể không làm được. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Tả Mạc nhìn tin tức Mạc Vân Hải truyền đến, cũng bị giật mình. Hắn hoàn toàn không ngờ, Lâm Khiêm vậy mà dùng chiêu số đồng dạng với đại ma thần. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, chiêu này thật sự quá lợi hại. So sánh thủ đoạn của Lâm Khiêm với đại ma thần vẫn chênh lệch rất nhiều. Lâm Khiêm chơi chiêu này, toàn bộ Côn Luân không có bất kỳ thanh âm phản đối hay nghi vấn, toàn bộ đều ủng hộ. Mặc toàn bộ Côn Luân đều cùng với hắn đánh bạc một trận này. Đại ma thần chơi chiêu này, tiếng phản đối bên trong ma thần điện rất lớn, cho dù Thủy Nguyệt không phát động, đại ma thần cũng không dễ qua. Dù là Tả mà gặp nhiều đối thủ lợi hại như vậy, nhưng lại không có ai lợi hại hơn Lâm Khiêm. Người này vô luận thực lực hay là thủ đoạn, đều ở trình độ đỉnh cấp, hơn nữa cơ hồ không có khuyết điểm. Lần này phiền toái rồi. Một khi phát động chính thức quyết chiến, Mạc Vân Hải với căn cơ nông cạn, nhược điểm tất bộc lộ không thể nghi ngờ gì nữa. Nếu là Mạc Vân Hải trước đây, Tả Mạc cũng dám phát động triệu tập lệnh như vậy. Hiện tại Mạc Vân Hải tuy khuếch trương lớn hơn rất nhiều, nhưng thành phần cũng càng thêm phức tạp, lực liên kết giảm xuống rất thấp, cái này với chuyến đi 10 năm chưa về có quan hệ trực tiếp. Lực liên kết không đủ, chơi như vậy chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Nói một cách khác, Lâm Khiêm có khả năng, hắn lại không chơi nổi. Tả Mạc tính toán tất cả bố cục thì cũng đã đến thời điểm mấu chốt, bên này lại không thể giải quyết. Cái chuyện hắn thân là Minh Vương căn bản không dám công bố ra. Thời gian, một lần nữa trở thành mấu chốt quyết định thành bại. Tả Mạc trầm tư một đêm, mới chuyển kết quả suy nghĩ truyền cho Mạc Vân Hải. Mệnh lệnh Tả Mạc rất đơn giản. Một chữ, kéo dài. Dùng hết mọi biện pháp, ngăn chặn địch nhân. Vì trận chiến cuối cùng, giành lấy thời gian. Giới cao tầng của yêu tộc đang tranh cãi kịch liệt. Lâm Khiêm liều chết phản kích, cũng khiến cho yêu tộc cảm thấy chấn động vô cùng. Cứ nghĩ tới biển người đông tới mấy trăm vạn, ào tới như thủy triều là tất cả mọi người đều cảm thấy vô vọng. Ngoại trừ dùng số người như vậy, để đối kháng trực tiếp ra chẳng còn cách nào có thể đối phó được. Trong cuộc quyết chiến giữa Côn Luân và Mạc Vân Hải, yêu tộc coi trọng Côn Luân hơn, bởi lực lượng khủng bố của Côn Luân lúc này mới phát huy ra đầy đủ. Còn Mạc Vân Hải thì sao, trong 10 năm trở về đây, tuy ảnh hưởng do Tả Mạc chưa về cũng chưa có hậu quả gì đáng nói cho lắm, nhưng trong thời điểm quan trọng như thế này, không ai dám bỏ qua nhược điểm dường như là không có đó. Hơn nữa ma tộc vốn là minh hữu của yêu tộc, nhưng lúc này lại mang đến cho họ áp lực cực lớn. Tranh luận kịch liệt xôn xao cả phòng hội nghị. Minh Nguyệt Dạ ngồi yên ở ghế trên cùng, đôi mắt nhắm chặt như đang dưỡng thần. Còn bên cạnh nàng chính là Phong Tín Tử và Vưu Cầm Liệt đang đứng trang nghiêm ở hai bên. Yêu tộc đang ở thì yếu, bởi điểm chí mạng nhất của bọn họ chính là không có cường giả thần cấp. Bất kể là Mộc Hy hay Băng Lan, đều không thể nào giải quyết được vấn đề này. Vào giai đoạn hiện nay, thần cấp chính là một bài toán khó có thể tìm ra lời giải. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Các vị, không nên làm phí thời gian như vậy. Thanh âm này tuy không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy, lập tức thanh âm hỗn loạn xung quanh biến mất hẳn. Người phát ra thanh âm này chính là một vị nam tử lạ mặt, trên mặt vị nam tử này có đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh. Ngươi là ai? Sao ta lại không biết đến ngươi nhỉ? Sắc mặt một vị trưởng lão biến đổi, rồi trợn mắt hét to, ngươi là ai? Không ngờ lại dám trà trộn vào đây. Nhưng vị nam tử đeo mặt nạ này, không hề để ý tới lời mắng mỏ của vị trưởng lão kia, hắn vẫn cứ thong dong đứng đó. Sau đó bình tĩnh thi lễ với mọi người trầm ấm nói, mọi người khỏe, ta là Minh Vương. Câu nói của hắn vừa thốt ra, lập tức xung quanh biến thành một mảng tịch mịch, tất cả mọi người xung quanh đều bị câu nói này làm cho ngớ người, trong nhất thời không hề có ai mở miệng ra nói. À, cũng không đúng lắm. Vị nam tử đeo mặt nạ cười khẽ rồi nói, có lẽ lúc này mọi người lên gọi ta là Ma Vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Uy áp thâm sâu khó lường của Tả Mạc giống như thiên uy của thần linh hàng lâm xuống phòng hội nghị này, khiến mọi người cảm thấy như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt thân mình, cảm giác khó thở khiến đầu óc bọn họ trống rỗng. Trên người Phong Tín Tử bốc lên quang mang mãnh liệt, lúc này thần lực trong cơ thể hắn đang điên cuồng lưu động. Hắn không biết Minh Vương đến đây bằng cách nào, nhưng bên ngoài được bao vây tầng tầng lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, chỉ cần gây ra chút động tĩnh thì lập tức đám hộ vệ cao thủ sẽ ùa vào. Nhưng một ánh mắt sắc lạnh như một mũi tên nhọn hoắt xuyên thủng phòng ngự của hắn khiến thần lực trong cơ thể hắn cứng đờ. Không tốt. Sắc mặt Phong Tín Tử đại biến. Thần cấp là như vậy sao? Phong Tín Tử vốn là cao thủ số một dưới tay Minh Nguyệt Dạ. Hắn có thực lực là chuẩn thần cấp. Vào lúc ngày thường thì gần như không ai có thể là đối thủ của hắn. Vậy mà đối phương chỉ cần dùng một ánh mắt. Cảm giác sợ hãi cuộn trào trong lòng hắn. Cũng không phải hắn sợ hãi và tự hỏi cường giả thần cấp cường giả mạnh cỡ nào. Mà bởi vì hắn không ngờ khoảng cách giữa hai bên lại xa xôi đến như vậy mà thôi. Khoảng cách này đúng là một cái hào không thể vượt qua. Phong Tín Tử đang cảm thấy mờ mịt hoang mang, nên không chú ý tới sau lưng hắn có một bóng người mơ hồ xuất hiện. Chỉ thấy hào quang màu tím tối khẽ lóe lên rồi biến mất. Lúc này Phong Tín Tử mới choàng tỉnh lại từ trong mơ hồ, cảm giác cực kỳ nguy hiểm khiến hắn giống như một con dã thú đang điên cuồng. Nhưng đúng lúc này quanh thân hắn như bị siết chặt lại khiến hắn không thể động đậy được. Hắn chỉ có thể mở to con mắt. Mà nhìn tên gia hỏa đáng sợ đeo mặt nạ kia đang hướng về hắn vươn ra một hư chảo. Thần cấp, đây là hai từ cuối cùng còn hiện ra trong đầu hắn. Một gã chuẩn thần cấp, dưới sự liên thủ của một thần cấp và một chuẩn thần cấp, thì sao có thể có được cơ hội để phản kích cơ chứ? Nhất kích tất sát. Đầu Phong Tín Tử bay vọt lên không trung, sau đó một cột máu phóng thẳng lên trời, nhuộm đỏ cả trần nhà. Lập tức trong phòng họp đầy những tiếng thét hãi hùng, khuôn mặt của nhiều trưởng lão cũng trở nên trắng bệch, nhưng căn phòng họp này đã bị phong tỏa, vì vậy đám người bên ngoài không thể nghe thấy động tĩnh bên trong. Sau khi Phong Tín Tử bị một chiêu giết chết, một số người vốn đang dục dịch cũng phải câm như hến. Ngay cả Phong Tín Tử đại nhân cũng. Ánh mặt của Minh Nguyệt Dạ nhìn về phía Vưu Cầm Liệt, giọng nói lạnh như băng, tốt, rất tốt, Vưu Cầm Liệt, không ngờ ngươi lại cấu kết với Minh Vương. Minh Nguyệt Dạ cũng chẳng phải kẻ ngốc, toàn bộ sắp xếp bảo vệ của hội trường này đều do bàn tay của Vưu Cầm Liệt đứng lên. Vì thế chỉ có Vưu Cầm Liệt mới có năng lực dễ dàng đem người vào đây. Vưu Cầm Liệt cung kính thi lễ, ta đây là lo nghĩ cho mọi người thôi. Câu nói của hắn khiến sắc mặt những người có mặt ở đây đều xám như tro tàn. Bọn họ biết rõ lực lượng mà Vưu Cầm Liệt nắm giữ đạt tới mức độ nào, một nhân vật trọng yếu như vậy mà phản bội, thì đương nhiên hắn phải sắp xếp chu toàn rồi. Minh Nguyệt Dạ không hề để ý đến Vưu Cầm Liệt, mà quay sang bên Tả Mạc, lạnh lùng nói, thủ đoạn của Minh Vương quả nhiên là đủ độc, đủ tính toán. Tả Mạc chỉ cười cười, nhưng thực ra trong lòng hắn đang bội phục hai con hàng Bồ Yêu và Vệ Sát Đất. Năm xưa Bồ Yêu và Vệ cũng đã từng nói qua cho hắn biết về hạt giống của huyết triệu, nhưng lúc đó Tả Mạc lại thấy chẳng quan trọng cho lắm. Nhưng hắn không ngờ được, vào những thời điểm mấu chốt, ba hạt giống ấy đều phát huy được tác dụng cực lớn. Nếu như không có Vưu Cầm Liệt làm nội ứng, thì cho dù hắn có lẻn được vào đây cũng không thể tìm thấy Minh Nguyệt Dạ. Lúc này Tả Mạc cứ như là chủ nhân ở đây vậy, hắn tùy tiện tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Được rồi, các vị, ắt hẳn lúc này chúng ta cũng không cần phải nói những lời thừa thãi, hiện tại chúng ta lên thảo luận một chút về tương lai của yêu tộc. Tiếng nói của Tả Mạc truyền vào lỗ tai của từng người trong đây. Ngươi đừng có mà si tâm vọng tưởng. Sắc mặt Minh Nguyệt Dạ sắc lạnh như băng, trong giọng nói của nàng ánh lên vẻ kiên quyết, hôm nay, cho dù tất cả mọi người đều phải chết ở đây, cũng không tới phiên người thảo luận. Muốn chinh phục yêu tộc sao, phái đại quân của ngươi đến đây đi. Lời nói của Minh Nguyệt Dạ cũng được rất nhiều người ủng hộ, ai nấy đều dùng khuôn mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào Tả Mạc. Đúng vậy, muốn chinh phục yêu tộc sao, phái đại quân của ngươi đến đây đi. Hừ, muốn dùng thủ đoạn như vậy để đánh hạ yêu tộc chúng ta sao, quá ngây thơ rồi. Phản ứng của mọi người khiến Tả Mạc cũng cảm thấy bất ngờ mà nhìn thoáng qua Minh Nguyệt Dạ, cũng không phải hắn cảm thấy kỳ quái khi ý chí của Minh Nguyệt Dạ lại kiên quyết tới vậy, mà chỉ cảm thấy kinh ngạc trước phản ứng của nàng. Tuy bản thân nàng đang trong hoàn cảnh rất xấu, nhưng tâm trí của nàng vẫn tỉnh táo để phản công. Có thể nói, lúc trước trong tay nàng không còn con bài nào, nhưng hiện tại nàng cũng đã tìm được vài con bài, tuy không nhiều nhưng cũng là vốn để đánh bạc. Nàng suy đoán rằng Tả Mạc muốn nhanh chóng giải quyết và ổn định lại yêu tộc, chứ nếu không chỉ việc trực tiếp giết sạch đám người ở đây, rồi sau đó cho đại quân từ từ tiếp cận, đó mới chính là phương pháp xử lý quyết đoán nhất. Một yêu tộc đang bị lâm vào hỗn loạn căn bản không thể chống cự lại đại quân của ma tộc. Nhưng Tả Mạc lại không hề làm như vậy, vì thế Minh Nguyệt Dạ mới nhận ra được điểm mấu chốt trong việc này. Từ phía sau mặt nạ phát ra tiếng cười khẽ. Nếu như đang ở cục diện có lợi mà còn bị người khác đắn đo, thì Tả Mạc đã chẳng bị người ta gọi là lột da cương thi. Ba, Tả Mạc vỗ tay một cái ý bảo Vưu Cầm Liệt. Vưu Cầm Liệt hiểu ý hắn, lập tức đi ra rồi bình tĩnh nhìn Mộc Hy. Thấy vậy trong lòng Mộc Hy bỗng sinh ra dự cảm không tốt lành. Mộc Hy đại nhân, nhưng năm gần đây cung Hồ Mộc Thị phát triển với tốc độ làm người ta phải thán phục. Nhưng bên trong cái vẻ ngoài phồn vinh ấy có tồn tại một nguy cơ mang tính chí mạng. Chúng ta đã điều tra về những thành viên trẻ tuổi, dưới 30 tuổi của cung Hồ Mộc Thị, thì thấy những người đạt tới cấp bạch ngân chiến tướng cũng chỉ có 25 người. Mà nên nhớ rằng có vài tiểu tộc trong tất cả các tộc của yêu tộc, những thiếu niên có hy vọng đạt tới hoàng kim chiến tướng tổng cộng là 4 người. Nếu như Mộc Hy đại nhân không may ngã xuống thì... Câu tiếp theo Vưu Cầm Liệt cũng không cần phải nói ra, đã khiến cho sắc mặt Mộc Hy sắc mặt biến đổi hẳn. Nàng cũng không ngờ Vưu Cầm Liệt lại âm thầm điều tra cung Hồ Mộc Thị. Mấy năm gần đây, cung Hồ Mộc Thị luôn biểu hiện cao sang, cũng chỉ vì không muốn người ta biết bản thân đang suy yếu. Vưu Cầm Liệt nói đến một số tiểu tộc kia, vốn là kẻ thù của cung Hồ Mộc Thị. Những năm gần đây, bởi vì có Mộc Hy tồn tại, nên hai tộc đó không ngừng bị áp chế và làm yếu đi. Nhưng nếu như mình bị ngã xuống thì sao? Nàng cũng biết rõ, lúc đó chỉ cần Vưu Cầm Liệt ngoắc ngoắc đầu ngón út thôi, là đảm bảo hai tộc kia sẽ thuần phục mà không chút do dự. Lúc đó vận mệnh của cung Hồ Mộc Thị như thế nào thì chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ ra. Băng Lan đại nhân. Vưu Cầm Liệt cũng làm như thường ngày, cung kính thi lễ với Băng Lan. Băng Lan cười lạnh, làm sao? Ta cũng muốn nhìn xem ngươi dùng biện pháp nào để đối phó với ta. Băng Lan vốn là cô nhi, nên không bị gánh nặng của gia tộc. Tuy Băng Lan đại nhân không cần phải lo lắng cho gia tộc, nhưng nếu nói một cách khác, thì Băng Lan đại nhân ngoại trừ giá trị bản thân là chiến tướng ra, thì chẳng có cái gì đáng nói. Vưu Cầm Liệt thong dong nói, về phần quân đoàn của Băng Lan đại nhân, hạch tâm là 12 vị nữ tướng, bọn họ có kinh nghiệm cũng sàn sàn như đại nhân. Trong 12 người đó có 9 người đã lập gia đình. À, đúng rồi, phu quân của các nàng cũng chính là tộc trưởng của 9 gia tộc, hiện tại bọn họ đang được ám ảnh vệ mời làm khách. Băng Lan đại nhân cứ yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt cho bọn họ. Lập tức sắc mặt Băng Lan biến đổi hẳn. Nếu như nàng không còn tồn tại thì vận mệnh của chi quân đoàn đó chính là... Ánh mặt của Vưu Cầm Liệt không hề dừng lại ở trên người Băng Lan, mà quay sang nhìn lướt qua một vị trưởng lão đứng giữa các vị trưởng lão. Trong tất cả gia tộc thì gia tộc của Hứa trưởng lão là gia tộc phồn vinh nhất. Đấy là nhờ Hứa trưởng lão quản lý có phương pháp, nên nội bộ mới luôn đoàn kết, bên ngoài lại không có địch nhân, có thể nói gia tộc của ngài quá vững chắc không gì phá nổi. Hơn nữa, chiến bộ của ngài cũng có thực lực xuất chúng. Hứa trưởng lão hơi híp mắt lại, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đắc ý. Những lời nói của Vưu Cầm Liệt đã nói trúng chỗ mà lão đắc ý nhất. Lão là một nhân vật có thực quyền trong trưởng lão hội, có địa vị gần với đám người Băng Lan và Mộc Hy, có thể nói lão là người đức cao vọng trọng. Chỉ tiếc là, bỗng Vưu Cầm Liệt lắc đầu thở dài rồi nói, năm xưa Hứa trưởng lão xếp đặt kín kẽ không khe hở, khiến cho vạn lý hội gần như là toàn diện. Nhưng Hứa trưởng lão không ngờ rằng, vẫn còn một người còn sống, và hắn rất nhớ nhung trưởng lão a. Ba chữ vạn lý hội khiến các trưởng lão có mặt ở trong đây không khỏi biến sắc. Cái tên tổ chức này bọn họ cũng đã được nghe nói qua, tác phong làm việc của vạn lý hội hết sức quỷ dị và tàn nhẫn, năm xưa đã gây ra một hồi đầy gió tanh mưa máu. Nhưng cách đây vài chục năm, đột nhiên vạn lý hội lại mai danh ẩn tích, vậy mà không ngờ Hứa trưởng lão lại có quan hệ tới tổ chức thần bí này. Vốn Hứa trưởng lão luôn thong dong bình tĩnh, giờ lại như bị lửa đốt mông, bỗng nhiên nhảy dựng lên nghẹn ngào kêu lên, không thể như vậy được. Vưu Cầm Liệt chỉ hướng về hắn mỉm cười rồi nói, xin Hứa trưởng lão chớ sốt ruột. Đợi chút nữa chúng ta sẽ nói riêng với nhau về chuyện này. Nói xong hắn chẳng thèm để ý đến Hứa trưởng lão, mà chỉ điểm danh qua từng người ở đây, bởi gần như tất cả bọn họ đều có những bí mật không dám để cho ai biết, nhưng những tư liệu ấy Vưu Cầm Liệt lại thuộc như lòng bàn tay của mình. Hoảng loạn và tuyệt vọng nhanh chóng lan tràn khắp phòng họp. Minh Nguyệt Dạ trơn trừng mắt, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt của nàng nhìn Vưu Cầm Liệt có thể thấy cảm xúc không thể tin nổi. Tư liệu chính xác và tỉ mỉ như vậy, nếu như không cẩn thận điều tra trong thời gian dài, thì không thể nào tìm hiểu rõ đến vậy được. Thậm chí mấy việc này ngay cả nàng cũng chẳng biết được bao nhiêu. Vốn nàng tưởng rằng Vưu Cầm Liệt âm thầm cấu kết với Minh Vương, nhưng lúc này trong đầu nàng quanh quẩn một suy nghĩ mà không thể nào gạt bỏ đi được. Vưu Cầm Liệt chính là con cờ ẩn giấu mà Minh Vương đã bố trí. Suy nghĩ này khiến nội tâm của nàng trầm xuống. Quả nhiên chiêu rút củi dưới đáy nồi của Vưu Cầm Liệt quá độc mà, e rằng lúc này, mấy nhân vật nắm trong tay thực quyền của yêu tộc át hẳn sẽ đào ngũ. Phía sau đám người đó đều là những đại gia tộc, và đó mới chính thức là lực lượng trung kiên của yêu tộc, mới chính thức là tầng lớp thống trị cả yêu tộc. Chỉ trong nháy mắt thẻ đặt cược trong tay nàng mất hết không còn lại chút gì. Biến hóa của cao tầng yêu tộc chỉ lặng lặng mà diễn ra. Vưu Cầm Liệt bày bố thế trận thật thâm hiểm. Toàn bộ yêu tộc cao cấp cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Hắn chọn lựa thời cơ cũng rất chuẩn xác. Hội nghị lần này thập phần trọng yếu, bởi vậy hầu như không có người vắng mặt. Đề tài thảo luận của hội nghị biến thành tổ chức trưởng lão hội mới, cả hội trường thập phần sôi nổi, nhóm cao cấp ý thức được đây chính là một cơ hội thanh trừng lần nữa. Rất nhanh, một nhóm đông những người mới tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Nhưng bất luận là Minh Nguyệt Dạ đại nhân, hay Băng Lan đại nhân, Mộc Hy đại nhân, đều ngồi yên tại chỗ. Hội nghị lần này, không làm ra bất cứ một động tĩnh gì ở trong dân chúng. Mấy chục năm nay, Vưu Cầm Liệt ở trong thế giới hắc ám trổ hết tài năng, rất am hiểu tính cách và nhược điểm của từng người. Vưu Cầm Liệt bằng vào thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, khiến cho những nhà có truyền thống giàu có ở yêu tộc, nhà nào cũng đều vô cùng phục tùng. Còn những gia tộc cứng đầu không chịu phục tùng, phảng phất như trong vòng một đêm tất cả đều lặng lẽ biến mất, không để lại một vết tích nào. Vưu Cầm Liệt xuất thủ tàn nhẫn, lãnh khốc, khiến cho tất cả những người biết chuyện đều phải thầm kinh hãi. Trong gia tộc ở đâu cũng tồn tại sự tranh đấu gay gắt, nhưng so với ám ảnh vệ trong vòng một đêm đem một gia tộc đang sống sờ sờ ra đấy tiêu diệt. Tận gốc, bọn họ tựa như một đám tiểu hài tử tại tranh giành kẹo vậy. Câm như hến, tân trưởng lão hội trở thành cơ quan quyền lực tối cao của yêu tộc. Trong sân, chỉ có hai người Băng Lan cùng Mộc Hy. Ám ảnh vệ không làm khó hai người, các nàng lại được thả tự do một lần nữa. Mà ngay cả địa vị, chức vụ của các nàng đều không thay đổi chút nào, khiến hai nàng có một loại ảo giác, rằng mình chỉ vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Cả hai đều là những người cực kỳ thông minh, các nàng đều rõ ràng Minh Vương không hề sợ hãi.

Đông đảo cũng nói, nàng biết là sẽ trở lại. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể chơi đùa với nhau rồi. Mụ mụ, lúc nào thì chúng ta trở lại đây? Khi thắng lợi sẽ trở lại. Mụ mụ kiên nhẫn trả lời. Mong rằng thắng lợi sẽ đến sớm một chút a. Tiểu Nam Hải kêu lên rồi quay đầu nhìn về phía căn nhà của mình. Cùng lúc đó cuộc di rời đại quy mô còn được tiến hành ở khắp các giới, trong phạm vi Mạc Vân Hải. Kế hoạch của Công Tôn Sai đã được bọn họ chấp hành hết sức nghiêm túc và chính xác. Toàn bộ Mạc Vân Hải đã bắt đầu hành động giống như một cỗ máy khổng lồ đang chuyển động ầm ầm vậy. Một số lượng bảo thuyền và vận thâu thuyền cực lớn đã được điều động, hình ảnh những đội tàu bay lượn dọc trời có thể thấy được ở khắp nơi. Mỗi tòa truyền tống trận gần như hoạt động hết công suất, tinh thạch tiêu hao điên cuồng như đồ vứt đi. Quy mô di chuyển nhân viên lớn như vậy trong lịch sử chưa từng xảy ra. Lúc này nhân lực và tài lực của Mạc Vân Hải đã được phát huy đến mức tận cùng. Và sắp tới chính là trận quyết chiến cuối cùng. Mộc Hy nhận được điều lệnh, bên trên công văn điều động có đóng dấu của trưởng lão hội, nhưng là nàng biết rõ, người chính thức hạ mệnh lệnh chính là vị vương kia. Nàng cũng không hề cảm thấy quá bất ngờ về điều này, bởi trong hai vị chiến tượng xuất sắc nhất yêu tộc là nàng và Băng Lan Đại Nhân, thì Băng Lan Đại Nhân đã bắt đầu xây dựng chiến tướng phủ, chỉ còn lại nàng là còn rỗi rãi. Các pháp lệnh mới không ngừng đưa ra giúp yêu tộc ổn định lại nhanh chóng, điều này cũng có nghĩa là vị vương kia đã nắm giữ thế cục. Nhưng khiến cho Mộc Hy cảm thấy kinh ngạc nhất chính là, không những không hề phát sinh hỗn loạn như nàng dự đoán, mà hoàn toàn ngược lại, những tân pháp được đưa ra khiến yêu tộc không những nhanh chóng đẩy lùi cuộc suy thoái lúc trước, mà thậm chí còn xuất hiện một chút phồn vinh. Thủ đoạn của Vương Đích, quả là lợi hại a. Không chỉ riêng mình Mộc Hy là nhìn ra điều này, mà những trưởng lão khác cũng nhìn thấy được. Cũng không phải gia tộc quyền thế của các trưởng lão nào cũng chỉ biết tham lam, thật ra bọn họ mới chính là người hy vọng yêu tộc được phồn vinh nhất. Bởi vì chỉ khi yêu tộc phồn vinh hưng thịnh, bọn họ mới có được lợi ích lớn nhất. Mâu thuẫn trong lòng của bọn họ với vương đang giảm đi nhanh chóng. Bởi vì ma vương kia đã chứng minh được rằng, hắn có thể đem tới cho bọn họ ích lợi lớn hơn nữa. Không có gì có thể quý giá hơn lợi ích thực tế, khiến bọn họ chạy theo ma vương như vịt vậy. Và cung hồ Mộc Thị là một trong số đó. Tộc trưởng Mộc Thị vốn là người khôn khéo và cáo già, vì thế hắn nhanh chóng phát hiện ra đây chính là một cơ hội cực tốt, lập tức hắn hướng về phía ma vương lấy lòng. So với các gia tộc khác thì cung hồ Mộc có được ưu thế, đó chính là bọn họ có con át chủ bài tên Mộc Hy. Mộc Hy cũng hiểu rõ ý đồ của gia tộc, nhưng nàng không hề phản đối điều đó. Mộc Hy trở thành thống soái của tất cả các chiến bộ thuộc yêu tộc, lần này số lượng thành viên chiến bộ yêu tộc được triệu tập đã đạt tới con số kinh người, hơn 30 vạn. Con số này gần như là bao quát toàn bộ chiến bộ của yêu tộc, vốn số lượng chiến bộ của yêu tộc không chỉ có như vậy, mà tất cả là do trong mấy năm gần đây. Minh Nguyệt Dạ Đại Nhân đã tiến hành tẩy trừ khiến số lượng chiến bộ giảm mạnh. Mộc Hy không phải là tiểu nữ hài vô danh năm xưa nữa, hiện tại nàng có đủ tư lịch và uy tín, trừ Băng Lan Đại Nhân ra, nàng chính là lựa chọn duy nhất để đảm nhiệm chức vụ thống soái chiến bộ. Những động thái gần đây của trưởng lão hội đã hấp dẫn ánh mắt của dân chúng, chiến bộ xuất chính, nhưng không hề khiến bọn họ bận tâm quá nhiều. Khi Mộc Hy đến địa điểm tập kết, đã không khỏi chấn động khi nhìn thấy số lượng chiến bộ ma tộc có hơn 50 vạn, đang gác giáo chờ. Nàng lập tức ý thức ra, e rằng sắp có chiến dịch đại quy mô rồi. An Mạc tiếp đãi Mộc Hy vô cùng khách khí, bởi nếu tính theo cấp độ thì hai người cũng chỉ sàn sàn như nhau. Người bình thường cho rằng đây cũng chỉ là liên minh yêu ma bình thường. Nhưng chỉ có giới cao tầng ma tộc mới biết sự thật, mà hầu như tất cả mọi người đều bị hành động của vương thượng làm hoảng sợ không thôi. Nhất thống yêu ma, công tích lớn như vậy trong tất cả các ma vương cũng chưa từng có ai làm được. Thực ra trong lòng những người biết rõ thân thế của Tả Mạc như An Mạc, và Lương Vi mới chính thực là rung động cực lớn, nhưng ngoài cảm giác rung động chính là cảm giác phấn khởi đến cực độ. Sau khi nhất thống yêu ma, lại có Mạc Vân Hải đứng đằng sau, có thể khẳng định, vương thượng chính là người có khả năng trở thành người thống nhất toàn thiên hạ. Ánh mặt của Mộc Hy rơi lên người Lương Vi. Hiện tại vị yêu tộc này đã là chỉ huy chiến bộ đương đầu trong tứ đại chiến bộ của yêu tộc, Vương Chi Hảo Giác. Khi nhìn thấy danh tướng của ma tộc nhiều như mây, trong khi phe mình lại chỉ có mỗi bản thân chèo trống, trong lòng Mộc Hy không khỏi cười khổ. Nếu như ma tộc thật sự tấn công yêu tộc, thì e rằng yêu tộc chẳng thể cản nổi thế công của bọn họ. Chẳng lẽ mấy năm gần đây Minh Nguyệt Dạ Đại Nhân tiến hành tẩy trừ, là hành động sai lầm sao? Một ý nghĩ vớ vẩn lướt qua đầu nàng. Nhưng nàng khôi phục lại tinh thần rất nhanh. Lương Vi cũng phát giác ra ánh mắt mê man của Mộc Hy, nhưng hắn vẫn bất vi sở động. An Mặc hướng về phía Lương Vi rồi gật đầu, ý bảo, có thể bắt đầu được rồi. Đối với Lương Vi, An Mặc rất thưởng thức. Hắn không biết vương bên trên dùng cách nào để chiêu mộ được Lương Vi. Trong những lần nói chuyện phiếm lúc trước, cũng thỉnh thoảng Lương Vi vô tình nói đến những gì hắn đã trải qua lúc trước, khiến An Mạc cảm thấy rất là khó hiểu, sao một vị chiến tướng xuất sắc như vậy, lại không thể tìm cho mình chỗ đứng trong yêu tộc, Chẳng lẽ trình độ của các chiến tướng yêu tộc đã trở lên vô cùng lợi hại sao? Ma tộc vốn am hiểu việc công thành chiếm đất, đã quen với những trận chiến ác liệt, nhưng nói về phương diện bố cục và chiến lược, thì trong tứ đại chiến tướng chẳng ai có thể xuất sắc bằng Lương Vi. Bởi thế, hầu như tất cả kế hoạch triển khai chiến tranh đều lấy Lương Vi làm chủ đạo, còn ba người còn lại có vai trò là hỗ trợ hắn hoàn thành. Lương Vi hiểu ý, cũng không nói nhảm mà nói thẳng vào vấn đề, kế hoạch lần này của chúng ta chính là cắt nhập vào từ điểm này. Nói xong, ngón tay hắn chỉ vào một điểm trên bản đồ lãnh thổ của Côn Luân. Tất cả các chiến bộ đều đã tập kết đầy đủ. Trong giọng nói của Tiết Đông có mang theo cảm xúc phấn khởi khó có thể tả được. Không chỉ có hắn, mà gần như trên mặt tất cả các chiến tướng có mặt tại đây, đều hiện lên vẻ kích động. Đây chính là một trận đại quyết chiến lớn nhất từ trước đến nay, hiện tại nhân số mà Côn Luân điều động đã đạt tới con số 240 vạn. Một con số khiến người ta phải tuyệt vọng. Khi nhìn biển người dài không giới hạn ấy, ngay chính cả bản thân bọn họ cũng cảm thấy đáy lòng mình run rẩy. Đây chính là nguồn lực lượng có thể phá nát tất cả. Tất cả mọi người đều đang nín thở, chờ đợi lệnh tổng tiến công. Lâm Khiêm đang đứng yên bất động, sắc mặt bình tĩnh ra lệnh, tấn công. Tấn công. Mệnh lệnh được truyền qua các cấp rồi nhanh chóng truyền ra khắp đại quân. 240 vạn đại quân từ từ di chuyển về phía trước giống như đại dương mênh mông đang di động, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản bước tiến của bọn họ. Tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Dùng danh nghĩa của Côn Luân, Minh Mộc giới, Tinh Vũ giới, Thiên Thần giới, đại quân của Côn Luân tiến tới với thế như trẻ tre, suốt dọc đường hành quân bọn họ không hề gặp phải bất cứ hành động chống cự nào. Giới trống, vẫn chỉ là giới trống không. Một số lượng chiến bộ khổng lồ như vậy, tuy có thể khiến cho không ai có thể đỡ được bọn họ, nhưng đồng thời cũng làm bọn họ mất đi tốc độ tấn công thần tốc. Tất cả những truyền tống trận ở ven đường hành quân đều bị phá hủy, vì vậy bọn họ phải sử dụng vận thâu thuyền đi qua những cửa sông giáp danh khiến tốc độ của bọn họ không nhanh, cho lắm. Rất nhanh sau đó Côn Luân đã hiểu rõ ý đồ của Mạc Vân Hải. Bọn họ muốn chúng ta tự sụp đổ sao? Sắc mặt Sào Hưng trở lên hơi khó coi nói, vườn không nhà trống. Chiêu thức này quá độc mà. Đồng thời sắc mặt những người khác cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, bởi dọc đường bọn họ không hề gặp phải bất cứ một sự chống cự nào, cứ như là đối phương cam tâm tình nguyện hai tay dâng địa bàn cho bọn họ vậy. Nhưng tất cả mọi thứ trong giới mà bọn họ đi qua đều bị phá hủy, khiến bọn họ không chiếm được bất cứ chút vật tư tiếp tế nào. Bất giác, sĩ khí của đại quân không ngừng sút giảm. Thắng lợi có thể làm sĩ khí đề thăng, nhưng khi đối phương chủ động dùng sách lược tránh mặt, đồng thời thực hiện kế vườn không nhà trống, lại làm cho người ta có cảm giác như một quyền của mình bị rơi vào bị bông, làm người ta cụt cả hứng. Ý đồ của Mạc Vân Hải rất rõ ràng, đây chính là dương mưu. Nhưng bọn họ lại không còn đường lui nữa rồi. Có lẽ chúng ta nên đẩy nhanh tốc độ, không để bọn họ có thời gian kịp rút lui, nhưng đồng thời cũng phải chú ý tới con đường tiếp tế. Tiết Đông nhìn về phía Lâm Khiêm rồi nói. Lâm Khiêm lắc đầu, chúng ta phải tách ra khỏi đường tiếp tế. Bỏ qua đường tiếp tế. Tất cả mọi người đều bị ý nghĩ này của Lâm Khiêm làm hoảng sợ. Đối phương cùng sách lược vườn không nhà trống, đã khiến bọn họ không thể bổ sung vật tư, nếu như còn bỏ rơi con đường tiếp tế phía sau thì... Đây là cuộc chiến cuối cùng của Côn Luân. Lâm Khiêm thản nhiên nói, chúng ta không có tư cách kéo dài thời gian. Ta đã mệnh lệnh cho đội tiếp tế phía sau, yêu cầu bọn họ nhanh chóng điều ra 3 tháng vật tư, chỉ vài ngày nữa họ sẽ mang tới, đến lúc đó đại quân sẽ mang theo vật tư quân nhu cùng tấn công. Thời gian càng kéo dài thì chúng ta càng bất lợi. Lập tức đám người Tiết Đông đã hiểu được ý nghĩ của hắn, hai mắt cả đám tỏa sáng, chủ ý này rất được. Bỏ rơi tiếp tế đằng sau cũng có nghĩa là, bọn họ không cần phải lo lắng giữa đường bị tập kích con đường tiếp tế. 3 tháng. Trong mắt Lâm Khiêm ánh lên vẻ trí tuệ, giọng nói lạnh như băng, nếu như không thắng được, thì tất cả cùng chết đi. Câu nói của hắn khiến trong lòng mọi người khẽ run rẩy. Trưởng môn đã quyết tâm rồi. Liệu chúng ta còn biện pháp nào khác để đẩy nhanh tốc độ không? Lâm Khiêm hỏi Sào Hưng. Sào Hưng cắn răng nói, với quy mô lớn như vậy thì không có cách nào, nhưng nếu số người không vượt quá 30 vạn thì chưa hẳn đã không có cách. Nhưng vấn đề chính là, không có cường giả thần cấp đi theo bảo kê, thì 30 vạn người này sẽ bị rơi vào tình huống hết sức nguy hiểm. Những người còn lại cũng lâm vào trầm mặc, nếu như không có cường giả thần cấp bảo kê thì e rằng, chiến bộ sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Đừng nhìn chi chiến bộ khủng bố này mà lầm tưởng, thực ra là bởi vì có vị cường giả thần cấp là Lâm Khiêm tạo chấn. Chứ nếu không có cường giả thần cấp bảo kê, thì e rằng chi chiến bộ khổng lồ này cũng chỉ giống như một miếng thịt lớn chờ người ta xẻ thịt. Trước sức mạnh có thể hủy diệt thế giới của cường giả thần cấp, số lượng chẳng có chút ý nghĩa gì. Bất cứ thứ gì nếu có mạnh mẽ về phương diện nào đó thì cũng chỉ là tương đối. Nếu như cứ tùy tiện chia đội hình ra, thì sẽ rất dễ làm đối phương có cơ hội phá rối. Lâm Khiêm cũng hiểu được, chỉ khi đem thần cấp của đối phương thần cấp cuốn lấy, thì chiến thuật biển người của Côn Luân mới có thể phát huy tác dụng. Vi Thắng. Hắn phải cuốn lấy Vi Thắng. Ta sẽ đi theo bọn họ. Lâm Khiêm đứng dậy, khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như thường. Hắn không trốn tránh, cũng không phân vân suy nghĩ, dường như đó chỉ là chuyện hết sức bình thường. Lập tức thân hình một vị thiếu niên trong đám người khẽ run rẩy, rồi ngẩng đầu, nhưng lúc này chẳng ai để ý tới hắn, bởi mọi người đang nhìn Lâm Khiêm với đôi mắt không thể tin nổi. Tiết Đông cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại như có vật gì đó chăng ngang, hắn cố gắng làm cho mình tươi cười một chút, nhưng hắn không biết rằng nụ cười của hắn còn khó coi hơn cả đang khóc, không cần phải nói những lời không may như thế chứ. Lâm Khiêm cười cười, rồi chân thành nói, ta có thể chết, nhưng Côn Luân chỉ có thể thắng. Nói xong, hắn quay người bước ra khỏi cửa. Ánh mặt trời rọi, qua khung cửa rơi xuống dáng người thon dài Lâm Khiêm tạo thành một chiếc bóng thật dài, nhưng mọi người lại cảm thấy bóng hình của hắn dần mở nhạt, bỗng nhiên, hắn thoáng dừng chân trong phút chốc. Từ giờ trở đi, các người không cần phải lo lắng về Vi Thắng. Trong chiếc bóng mờ ảo ấy vọng ra thanh âm, vẫn mang vẻ kiêu ngạo như trước. Vi Thắng cùng Lâm Khiêm giằng co trên không trung. Cơ hồ ngay lúc Lâm Khiêm khiêu chiến, Vi Thắng đồng thời cũng bay ra. Đối với Vi Thắng mà nói, nhiệm vụ lớn nhất của hắn chính là đảm bảo an toàn cho mấy người Công Tôn Sai, Biệt Hàn. Mà có thể tạo thành uy hiếp đối với đám Công Tôn Sai, Biệt Hàn chỉ có mình Lâm Khiêm. Nơi hai người giằng co là một giới hoang. Chỗ này rất thích hợp làm nơi hai chúng ta quyết chiến. Vi Thắng trầm giọng bảo. Lâm Khiêm cười cười, ta và ngươi quyết đấu, không cần phải thương vong nhiều người vô tội. Nơi này hoang vắng đúng là chiến trường tốt. Ngươi còn sợ thương vong người vô tội ư? Vi Thắng cười lạnh. Chỉ cần không quan hệ tới Côn Luân, ta đối với việc giết người không có hứng thú. Lâm Khiêm thản nhiên nói. Trong mắt Vi Thắng ánh lên, quả nhiên, ngươi có đột phá. So với ngươi muộn hơn một bước. Lâm Khiêm lắc đầu, thần sắc không có nửa phần đắc ý, sai lầm lớn nhất của Côn Luân. Đại khái là tại chuyện thượng tầng đối xử với Vô Không Kiếm Môn. Vi Thắng trầm giọng trả lời, sai lầm lớn nhất của Côn Luân là tại bản thân thượng tầng Côn Luân. Đối kháng Côn Luân, chẳng lẽ chỉ có chúng ta? Lâm Khiêm cười nhạt. Hắn chợt bật cười, đầu ngón tay bỗng dưng vỗ nhẹ Thái Cổ Thần Kiếm. Tiếng kiếm kêu réo rắt, dường như trong thế giới này đều có thể nghe được vậy. Nào có nhiều đúng đúng sai sai như vậy. Lâm Khiêm đứng thẳng tắp, trên mặt hắn nụ cười đã tắt, ánh mắt lóe sáng, chỉ có thắng lợi và thất bại. Vi Thắng lắc đầu, rất nhiều thứ, không liên quan gì đến thắng lợi hay thất bại. Cái gì không quan hệ? Lâm Khiêm cười cười không cho là đúng. Ánh mắt Vi Thắng lộ ra thần sắc hồi tưởng, nhưng trong lòng chỉ có tĩnh lặng, bằng phẳng, tín niệm. Lâm Khiêm không phản bác mà gật đầu, đúng vậy, thế nhưng ngươi có tín niệm của ngươi, ta có tín niệm của riêng ta. Vậy hãy dùng kiếm quyết thắng thua nhé. Lâm Khiêm giơ thần kiếm lên. Được. Vi Thắng cũng giơ thần kiếm lên. Lương Vi An hiểu tập kích nhất, nhưng quy mô tập kích như thế thì chưa từng gặp phải. Kỳ thật cái này đã không tính là tập kích rồi. Đưa liên quân yêu ma đánh vào lãnh địa Côn Luân. Toàn bộ Côn Luân lập tức lâm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có. Lương Vi âm thầm lắc đầu. Nếu như Côn Luân biết rõ vị ma vương vừa mới hoàn thành nhất thống yêu ma lại là Tả Mạc thì bọn chúng tuyệt không dám được ăn cả ngã về không như thế. Lực lượng song phương đứng ở hai cực. So với Lâm Khiêm, trên tay vương thượng quá nhiều quân bài tốt. Nghĩ tới đây, Lương Vi không khỏi sững sờ, hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận, làm sao quân bài của vương thượng bất chi bất giác lại trở nên tốt như vậy. Hắn lắc đầu, xua đi tạp niệm, dù sao chuyện này cũng không liên quan với mình. Trận này, đối với bọn họ mà nói, không có bất kỳ khó khăn nào. Lâm Khiêm thề sống chết phản kích, cơ hồ dùng toàn bộ chiến lực Côn Luân, dốc toàn bộ lực lượng. Dọc đường bọn hắn cơ hồ không gặp bất kỳ sự chống cự nào, mà chỉ có đám người kinh hoàng tuyệt vọng. Không được ngừng. Tăng thêm tốc độ. Dùng tốc độ nhanh nhất. Lương Vi trầm giọng hạ lệnh. Đại quân yêu ma cơ hồ như gió cuốn theo tất cả Côn Luân. Cái gì? Sắc mặt Tiết Đông trắng bệch, tay chân đều lạnh như băng, lẩm bẩm nói. Liên quân yêu ma. Bọn hắn không phải muốn khai chiến sao? Trong âm thanh của hắn có cả sự run rẩy. Trong doanh trướng, sắc mặt tất cả mọi người tái nhợt, bọn hắn biết rõ ý vị này như thế nào. Bọn hắn không sợ Mạc Vân Hải đánh lén phía sau. Tất cả mọi người là ở phía sau, ai cũng trốn không thoát. Nhưng liên quân yêu ma xâm lấn, lập tức làm cho Côn Luân lâm vào cảnh hai mặt thụ địch. Chiến lực bản thổ Côn Luân gần như bằng không, không cách nào ngăn cản sự tấn công của liên quân yêu ma. Đáng sợ hơn là tin tức liên quân yêu ma xâm lấn, làm nhiễu loạn quân tâm. Những chi chiến bộ này không được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tuyệt đại đa số bọn họ, nửa tháng trước chưa từng trải qua chiến trường. Một khi bọn hắn biết rõ người nhà của mình đang tại gặp nguy hiểm thì cái này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ, Tiết Đông giật mình, hắn lập tức kịp phản ứng, lạnh lùng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, thu tất cả âm khuê của mọi người lại. Bất luận kẻ nào cũng không được lưu giữ âm khuê. Bất luận kẻ nào cũng không được liên lạc với ngoại giới. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh lảo đảo xông tới. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Bên ngoài đã loạn thành một bầy. Khuôn mặt chư tướng vốn đã tái nhợt, nhìn mãi không thấy một tia huyết sắc. Côn Luân chết rồi. Sào Hưng thì thào, miệng phun ra một búng máu, hôn mê tại chỗ. Dân chúng Côn Luân, chỉ cần các ngươi đầu hàng, chỉ cần các ngươi về đến nhà, chúng ta hứa không tổn thương người nhà của các ngươi, cam đoan tài sản của các ngươi. Bên trong âm khuê nhiều lần phát ra các loại hình chiêu hàng. Cũng nội dung ấy, truyền khắp tứ cảnh thiên. Mà ngay cả Mạc Vân Hải, cũng bị biến cố bất thình lình này chấn kinh rồi. Tại Mạc Vân Hải, sự tình Tả Mạc là Minh Vương, chỉ có mấy người cao tầng mới biết được, những người khác chỉ biết là Tả Mạc sẽ nhanh chóng trở lại. Ở thời điểm này, thân phận Tả Mạc được phơi bày ra ánh sáng, đối với Côn Luân là đả kích chí mạng đấy. Vốn trên dưới Côn Luân cố lấy dư lực sót lại, muốn liều mạng cùng Mạc Vân Hải, cũng bởi vì bọn hắn cho rằng chỉ cần Côn Luân dốc sức liều mạng, là có thể liều với Mạc Vân Hải. Nhưng mà, Minh Vương lại là Tả Mạc, bí mật này đột nhiên phơi ra ánh sáng, trên dưới Côn Luân, đều lâm vào hố sâu tuyệt vọng. Tất cả bọn chúng đều hiểu rõ, bọn chúng không có cơ hội rồi. Một chút cơ hội cũng không có. Hiện tại đại quân bọn chúng đã không có bất kỳ ý nghĩa. Cho dù là bọn chúng có thể đánh tới Mạc Vân Hải cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Thực lực của hai bên, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Con át chủ bài mà Tả Mạc mưu đồ đã lâu đột nhiên lộ ra. Khi nó phát lộ tính sát thương cao đến đáng sợ. Nếu Tả Mạc mà lộ ra quá sớm, hắn sẽ đối mặt với một Côn Luân có đầu rụt cổ. Dù cho Tả Mạc muốn gặm xuống, cũng tuyệt đối phải gãy mất mấy cái răng. Mà thủy chung cho Côn Luân hy vọng thắng lợi, lại để cho Côn Luân có dũng khí được ăn cả ngã về không, cũng để cuối cùng đánh cho Côn Luân một kích chí mạng. Cơ hội phản công của Côn Luân đã mất đi. Hỗn loạn. Một bầu không khí hỗn loạn. Phía sau bị liên quân yêu, ma chiếm toàn bộ. 240 vạn người chiến bộ loạn thành một bầy. Vinh quang Côn Luân phảng phất tại thời khắc này, biến mất không thấy tăm hơi. Tiết Đông đã hạ lệnh đội đốc chiến đại khai sát giới, nhưng không cách nào ngăn cản đào binh. Từng mảng chiến bộ, cả đàn cả lũ đào thoát, đầu hàng. Bọn chúng chỉ muốn về nhà, chỉ mong cùng thân nhân của mình đoàn tụ. Tựa như ôn dịch lan tràn. Cái phiến này làm cho người hít thở không thông, làm người tuyệt vọng. Biển người chiến bộ có thể lấy hình ảnh tuyết lở để hình dung tốc độ sụp đổ. Trong doanh trướng, cảnh tượng chư tướng đờ đẫn không có ai hồi phục. Trên mặt Tiết Đông vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn lại lợi hại, phảng phất có thể đem người đâm thủng. Chúng ta đã thất bại, Côn Luân đã thất bại, chúng ta không có cơ hội. Ai còn muốn đầu hàng, đều đi đầu hàng đi. Hắn đứng dậy, sửa sang thần trang chính mình, thần sắc trang nghiêm. Đầu hàng là mất tiêu chí Côn Luân, quá sỉ nhục. Côn Luân a, cho dù biến mất cũng phải lừng lẫy, mới không phụ lòng hai chữ này a. Mục Huyên đứng, những người khác đi theo cũng lẳng lặng đứng im. Đi ra doanh trướng. Bên ngoài doanh trướng, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một ít người còn đứng im bên ngoài. Chứng kiến đám người Tiết Đông đi tới, những tu giả này tự giác tập hợp thành đội. Không một âm thanh, từ đầu đến cuối chỉ là trầm mặc. Bọn họ đứng cực chỉnh tề, tựa như một cây gậy ném lao đứng thẳng. Một đội ngũ khổng lồ xâm nghiêm, từ đường chân trời xa xa đến gần bọn họ. Kiếm quang song phương, không ngừng va chạm trên không. Thần lực dư chấn tràn khắp bốn bề. Đây mới thực là núi tan, đất nát, bầu trời xuất hiện từng vết rạn nứt, mà mặt đất lại càng vỡ ra vô số khe hở. Địa hỏa mãnh liệt không ngừng phun lên, giàn giụa khắp nơi. Song phương không lưu lại thứ gì. Toàn thân hai người phủ kín vết thương, hai người lại giống như trầm mê. Bọn hắn chiến đấu suốt 10 ngày 10 đêm, không một khắc nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, hai người đồng thời ngừng lại. Ánh mắt hai người hướng về phía xa xa. Có người tới gần. Song phương đều rất rõ ràng, lúc này viện thủ đến là bên nào, vậy cũng đồng nghĩa bên kia thất bại. Chỉ có người thắng, mới có thể rảnh rỗi đến đây trợ giúp. Lâm Khiêm nhìn thấy dẫn đầu là Tả Mạc, trên mặt lập tức trắng bệch, hào quang cùng khí thế toàn thân lập tức biến mất. Đã thất bại. Côn Luân đã thất bại. Hắn cố gắng tự ổn định thân hình lung lay sắp đổ, liên tục 10 ngày 10 đêm toàn lực chiến đấu, hắn và Vi Thắng đều đã đến tình trạng kiệt lực. Hai người cũng chỉ gắng gượng chống đỡ bằng một hơi. Người bên cạnh Tả Mạc rất nhiều, A Quỷ, Tông Như, Tằng Liên Nhi, La Ly Ngã Ly, Lam, Lão Đầu, mỗi một vị đều là chuẩn thần cấp. Tất cả đều là chuẩn thần cấp mà Mạc Vân Hải sở hữu. Tất cả đều được Tả Mạc đưa đến. Trên mặt Lâm Khiêm vô lực cười khổ. Thế này cũng đồng nghĩa với chiến đấu bên ngoài đã chấm dứt, hoàn toàn chấm dứt. Vì thế Tả Mạc mới dám dẫn tất cả cao thủ tới. Côn Luân. Ở trên tay mình. Lâm Khiêm cúi đầu ngơ ngác nhìn thái cổ thần kiếm trên tay. Đinh. một giọt nước mắt rơi xuống thân kiếm, hóa thành vô số bọt nước nhỏ, bắn ra. Sư phụ, thực xin lỗi. Giọt giọt nước mắt rơi vào thân kiếm, dọc theo kiếm chảy xuống. Sư phụ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Hắn giống như hài tử nghẹn ngào khóc giống lên. Thiên Nguyệt giới. Vô Không Sơn. Vô Không Sơn ngày xưa, khắp nơi cỏ dại, khắp nơi tường là vách đổ nát. Tả Mạc và Vi Thắng hai người nhìn thấy cỏ dại so với người còn cao hơn. Cả hai không nói hai lời, bắt đầu động thủ dọn dẹp. Chẳng mấy chốc cả tòa Vô Không Sơn được hai người dọn dẹp sạch sẽ. Núi vẫn y nguyên, người cũ đã không còn. Sư đệ. Vi Thắng bỗng nhiên nói. Vâng. Tả Mạc quay sang. Ta định xây nhà định cư ở chỗ này. Vi Thắng lộ ra thần sắc nhớ nhung. Đã kêu kiếm lư A. Tốt. Tả Mạc gật đầu. Hôn lễ của đệ với A quỷ đừng quên tới tham gia. Ha ha. Phải có rượu ngon đấy. Vi Thắng cười to. Hai người nhìn nhau cười cười. Hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.